tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 302 tiểu lôi âm tự. Màu máu đường cách người bình thường tìm hiểu không ra kinh Phật nội dung. Trần Minh cũng không như thế. Tuy rằng hắn bám thân Hạ Nghiên mới 3 tháng lớn, nhưng bản thân có khá cao ngộ tính. Hơn nữa Trần Minh không phải Hạ Nghiên, không đến nỗi cái gì cũng không hiểu. Mấu chốt nhất chính là Hạ Nghiên trong cơ thể có Minh Tụ Tôn giả cho Phật ấm, mà kinh Phật bản thân cũng là Minh Tụ Tôn giả cho. Khi hắn kiểm tra kinh Phật thời điểm, kinh Phật sẽ kéo dài thả ra ánh sáng, trợ giúp hắn càng tốt mà lý giải kinh Phật nội dung. Dưới tình huống này, hắn cơ hồ là từng hàng nhìn sang, xem một nhóm lý giải một nhóm. Trên căn bản cũng không cần dừng lại. Xem xong một văn chương, hắn ngừng lại. Sau đó khiến người ta đến lớn cảm giác tự tìm xem. Xem có hay không giống nhau kinh Phật. Sự thực chứng minh, quả thật có giống nhau kinh Phật. Có điều chỉ là nội dung tương đồng, trên thực tế cũng không hoàn toàn tương tự. Nguyên bản Trần Minh còn cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra Thương Lam Đại Lục Phật tu lực lượng đều đến từ nơi nào. Tra xét kinh Phật nội dung sau khi, hắn đại thể minh bạch, không chỗ khác chính là đến từ kinh thư bản thân. Xem lướt qua, tìm hiểu kinh Phật, có thể từ kinh Phật ở trong thu được lực lượng, ngộ tính càng mạnh. Đối với Phật hiểu tìm hiểu càng là cao thâm, thu được lực lượng lại càng cường. Đương nhiên, không phải là không có những khác thu được con đường. Không tìm hiểu kinh Phật, nhưng từ người khác nơi đó nghe kinh Phật nội dung, được đối với kinh Phật lý giải. Chú thích: đối với Phật hiểu lý giải càng sâu sắc hơn, như vậy cũng có thể tăng cường sức mạnh của bản thân. Có điều từ người khác nơi đó nghe Phật hiểu dù sao không giống với tự thân tìm hiểu Phật hiểu. Muốn xem giảng giải Phật hiểu người đích tình huống. Nếu như giảng giải Phật hiểu người bản thân đối với Phật hiểu lý giải sẽ không làm sao thấu triệt, như vậy người khác đối với Phật hiểu lý giải cũng sẽ không trở nên càng sâu sắc hơn. Bởi vậy, sức mạnh của bản thân cũng sẽ không trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặt khác, từ kinh Phật ở trong thu được lực lượng, tình huống cũng là bất đồng. Loại này không giống chủ yếu thể hiện ở trên kinh Phật. Kinh Phật nội dung càng là cao thâm, ẩm chứa lực lượng càng cường đại, nội dung càng là dễ hiểu, ẩm chứa lực lượng càng nhỏ yếu hơn. Coi như nội dung đều giống nhau, ẩm chứa lực lượng cũng không trọn vẹn tương đồng. Cũng tỉ như Trần Minh trong tay kinh Phật, bởi vì đến từ Minh Tụ Tôn giả, mà Minh Tụ Tôn giả lại là cái thứ nhất ở Thương Lam Đại Lục truyền bá Phật đạo người, thực lực bản thân phi thường mạnh mẽ, kinh Phật bên trong ẩm chứa lực lượng tự nhiên cũng phi thường mạnh mẽ. Nếu có người sao chép đồng dạng nội dung, trước tiên không nói có thể không sao chép, sao chép ra tới kinh Phật, ẩm chứa lực lượng khẳng định không nguyên lai kinh Phật cường đại như vậy. Nguyên bản Trần Minh khai đàn giảng pháp chỉ là vì để Thương Lam Đại Lục Phật tu càng thêm tán thành hắn Minh Tụ Tôn giả tái thế thân phận. Huống hồ hiện tại hắn có Minh Tụ Tôn giả cho Phật ấm, tương đương với nắm trong tay toàn bộ Thương Lam Đại Lục. Nhiều khai đàn giảng pháp có thể tăng cường Thương Lam Đại Lục Phật tu lực liên kết. Bây giờ nhìn lại, hắn loại hành vi này có chút lỗ mãng. Tự thân đối với kinh Phật nội dung lý giải đến không đủ tình huống, vẫn đúng là không hẳn thích hợp khai đàn giảng pháp. Khả năng không làm được liền muốn lật xe. Trước hắn dự định là từ Minh Tụ Tôn giả cho 3000 kinh Phật ở trong tùy ý chọn mấy quyển, tùy tiện giảng giải một chút. Bây giờ xem ra, hắn ý định này có chút quá mức lý tưởng hóa. Cũng may có Minh Tụ Tôn giả cho Phật ấm trợ giúp, hắn xác thực có thể lý giải kinh Phật nội dung. Mà chỉ cần hắn xác thực hiểu kinh Phật nội dung, muốn khai đàn giảng pháp, vấn đề cũng không lớn. Bản thân Minh Tụ Tôn giả cho kinh Phật thì có sức mạnh càng thêm cường đại, thêm vào hắn ở Phật ấm dưới sự giúp đỡ, có thể lý giải phải vô cùng thấu triệt. Như vậy là đủ rồi. Đối với hắn bản thân có pháp lực yêu cầu cũng không phải rất cao. Nói mấy quyển kinh Phật là không thể nào. Một hồi nói một quyển đều không khác mấy. Ở bắt đầu giảng giải trước, hắn còn muốn đem kinh Phật nội dung lý giải thấu triệt. Bởi vậy chỉ có thể từ khá là dễ hiểu bắt đầu nói. Trần Minh tìm hồi lâu, mới tìm được một quyển tương đối thích hợp đến thời điểm đem ra giảng giải kinh Phật. Sau đó liền vùi đầu nghiên cứu lên. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, gặm khoảng chừng 1/3 nội dung. Sau đó, vì không cho mới 3 tháng đại hạ nghiên tạo thành nhiều lắm gánh nặng, vì không ảnh hưởng hạ nghiên bình thường trưởng thành, hắn trực tiếp lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Kiểm tra một hồi bài thông tin, thông điệp bảng, ép tăng một ít, có điều cũng không nhiều, chỉ có 35 điểm. Hạ nghiên đích tình huống dù sao đặc thù, có thể có 35 điểm ép thu nhập đã rất tốt. Huống hồ hắn bám thân hạ nghiên chỉ có thời gian nửa ngày. Tìm hiểu kinh thư thời gian, cẩn thận tính ra kỳ thực cũng là 2 canh giờ khoảng chừng. Như thế coi là kỳ thực vẫn là rất có thể. Sau khi 2 ngày thời gian, Trần Minh cũng sẽ hoa thời gian nửa ngày đến hạ nghiên bên kia tìm hiểu kinh thư. Hơn nữa tìm hiểu chính là đồng nhất bổn vốn kinh thư. Mãi đến tận đem nghiêm chỉnh bổn vốn kinh thư tìm hiểu thấu đáo, đem kinh thư nội dung toàn bộ nắm giữ. Đến ngày thứ 3 chính thức khai đàn giảng pháp. Đại khái toàn bộ Phật môn Phật tu đều đến rồi. Cho tới đại giác tự lít nha lít nhít đều là Phật tu. Hội trường đừng nói ngồi, đứng đều đứng không xuống. Trần Minh tuy rằng không phải một điểm đều dự liệu không tới, nhưng thấy đến tình huống như vậy, vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế Tôn, hiện tại tình huống này, nên làm thế nào cho phải? Đại giác tự phương trưởng vội vã chạy tới hướng về Trần Minh tìm kiếm ý kiến. Trần Minh làm sao biết nên làm thế nào cho phải? Việc này vốn là giao cho đại giác tự đến làm. Hắn nơi nào muốn lấy được đại giác tự này cũng an bài không xong. Hiện tại mọi người đến đều đến rồi, cũng không thể có thể đem người nhà đều đánh đuổi. Thế nào mới có thể đem chuyện lần này xử lý tốt, chuyển đến chỗ khác, đến trống trải chỗ? Vẫn là nói thẳng thắn hắn trực tiếp ở trên trời giảng pháp, để mọi người thiên thượng địa hạ tùy tiện đứng. Nếu như có thể đem toàn bộ không gian đều lợi dụng, như vậy nên thì sẽ không có cái gì vấn đề. Nói đến không gian, Trần Minh lập tức nghĩ đến một thứ Minh Tổ tôn giả cho kim bát. Tuy rằng cái kia kim bát xem ra thật giống không nhiều lắm tác dụng, nhưng dù sao cũng là giá trị hơn xa luân hồi quả bảo vật. Trần Minh những ngày qua đương nhiên nghiên cứu qua. Hiện tại tình huống này tựa hồ vừa vặn có thể nắm cái kia kim bát đến sử dụng. Hắn đem kim bát lấy ra, tâm niệm khẽ nhúc nhích, kim bát ánh sáng tỏa sáng, rất nhanh sẽ đem phía trước đại giác tự muốn nghe hắn giảng pháp Phật tu đủ hết bộ thu vào. Chúng Phật tu vừa bắt đầu còn không biết là cái gì tình huống, đợi được phản ứng lại, đã là ở kim bát bên trong trong không gian. Ngẩng đầu có thể thấy được từng cái Phật đà pháp tướng. Toàn bộ không gian đều thẩm thấu ở một mảnh Phật quang bên trong. Có điều này một mảnh Phật quang cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chói mắt, trái lại vô cùng nhu hòa. Bốn phương tám hướng là từng đóa bảo liên. Bảo liên bên trên cũng tản ra hào quang nhàn nhạt, có thể cảm nhận được mặt trên ti ti lực lượng lưu chuyển, hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm. Chỗ này làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Một tên lão hòa thượng bỗng mở miệng nói một câu. Những người khác cũng đều có một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng chính mình cũng không có tới quá nơi này, bởi vậy sẽ cảm thấy quen thuộc. Rất có thể là bởi vì ở nơi nào từng thấy hoặc là nghe nói qua tương tự cảnh tượng. Đầy đủ qua một hồi lâu, mới có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh hô: này không phải là trong truyền thuyết Tiểu Lôi Âm Tự truyền thuyết Phật Tổ ở Đại Lôi Âm Tự bên trong? Có điều ngoại trừ Thế Tôn, ai cũng không đi qua Đại Lôi Âm Tự. Tiểu Lôi Âm Tự nhưng là Thế Tôn giảng giải Phật hiệu, truyền bá Phật đạo trọng yếu nơi. Lúc đó không biết bao nhiêu Phật tu với Tiểu Lôi Âm Tự bên trong ngộ được với thừa Phật hiệu, trở thành Phật môn cao tăng. Bây giờ ở đây những người này, dĩ vãng tự nhiên chưa đi đến vào quá Tiểu Lôi Âm Tự. Nhưng mà Tiểu Lôi Âm Tự nhưng là trong truyền thuyết phi thường kinh điển một nơi. Bên trong là cái tình huống thế nào, tuy rằng không thể miêu tả đến quá cẩn thận dồn, nhưng cơ bản không kém là bao nhiêu. Ở đây hết thảy Phật tu đều nghe nói qua, sẽ có cảm giác quen thuộc rất bình thường. Ý thức được chính mình đi tới trong truyền thuyết tiểu lôi âm tự sau khi, tất cả mọi người không khỏi kích động lên. Trần Minh cũng không phải biết liên quan với tiểu lôi âm tự truyền thuyết, bởi vậy hắn dù sao cũng hơi nghi hoặc. Có điều chuyện này với hắn tới nói dù sao không nhiều lắm ảnh hưởng, bởi vậy hắn cũng lười hỏi nhiều. Hắn ngồi ở lớn nhất này đóa bảo liên bên trên, một đạo pháp tướng một cách tự nhiên mà khi hắn sau lưng hiện hiện ra. Ngay sau đó, hắn hướng mọi người nhìn quét một chút, mở miệng nói rằng các ngươi đều tự tìm địa phương ngồi đi. Mọi người dù sao đều là lần đầu tiên tới nơi như thế này, lần thứ nhất kinh nghiệm cảnh tượng như thế này, tâm tình đều có điểm vi diệu. Bất quá vẫn là dựa theo Trần Minh ý tứ của, đều tự tìm một đóa bảo liên ngồi ở mặt trên. Ở đại giác tự không chứa được, đến nơi này đúng là có thể chứa đựng, hơn nữa sẽ không có vẻ chen chúc. Thấy mọi người gần như ngồi xong, Trần Minh liền đem trước tìm hiểu kinh Phật lấy đi ra, bắt đầu vì mọi người giảng giải. Dù sao đến cân nhắc hạ nghiên đích tình huống, Trần Minh cũng không thể có thể toàn bộ kinh Phật đều giảng giải, chỉ có thể lấy ra đặc sắc nhất cùng với khả năng làm người dường như khó lấy hiểu địa phương mà nói mổ. Có điều giảng giải kinh Phật cùng tìm hiểu kinh Phật lại không giống nhau. Chỉ cần nắm giữ nội dung lý giải thấu triệt, giảng giải cũng không làm sao mất công sức. Giảng giải trong quá trình tự nhiên là phạm âm lượn lờ, càng ngày càng nhiều pháp tướng hiển hóa ra ngoài. Có điều cũng chính là phía trước nghe hắn giảng pháp chúng Phật tu cảm thấy kinh ngạc, Trần Minh bản thân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là cho người khác giảng giải Phật hiểu, tựa hồ cũng có thể xúc tiến tự thân đối với Phật hiểu lý giải, có thể khiến sức mạnh của bản thân tiến một bước được tăng cường. Điểm này để Trần Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Giảng giải hơn nửa ngày, Trần Minh liền dẫn mọi người rời đi kim bát bên trong sóng không gian, đem kim bát cất đi, sau đó để mọi người ai đi đường nấy. Chính hắn thì lại trở lại Lucy Liu bên người, tiếp theo lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình, Trần Minh mới yên lặng suy tư lên. Có lần này giảng pháp, phỏng chừng những kia Phật tu càng thêm sẽ không hoài nghi thân phận của hắn. Mà bởi vì giảng giải Phật hiểu có thể khiến sức mạnh của bản thân tăng cường, sau này cũng không phải không thể lần thứ hai khai đàn giảng pháp. Có điều Hạ Nghiên dù sao mới 3 tháng lớn, ở Hạ Nghiên bên kia đợi quá lâu, rất dễ dàng ảnh hưởng đến Hạ Nghiên bình thường trưởng thành. Đây là một khiến người ta đau đầu vấn đề. Tuy rằng Trần Minh nhất quán cho rằng bám thân đối tượng chính là công cụ người, là trợ giúp hắn thu được ép cùng ga me thưởng nói đủ, có thể cơ bản đường biên ngang hắn vẫn phải có. Vì giành tư lợi, ảnh hưởng bám thân đối tượng tự nhiên trưởng thành, này đã làm trái hắn đường biên ngang. Sau đó nên tận lực thiếu địa bám thân Hạ Nghiên. Đây không phải vấn đề lớn lao gì. Chân chính vấn đề là, hắn bám thân Hạ Nghiên đã có thời gian vài ngày, dĩ nhiên đến bây giờ còn không có phát động nhiệm vụ. Có điểm không đúng, chẳng lẽ nói Hạ Nghiên tuổi quá nhỏ, căn bổn không có phát động nhiệm vụ tư cách, có nhiệm vụ mới có thể có thưởng. Bằng không chỉ là tu luyện kiếm lấy ếp, hắn ở những khác bám thân đối tượng trên người cũng được, cũng không phải nhất định phải Hạ Nghiên không thể. Dù sao Hạ Nghiên có thể cung cấp ếp cũng không toán rất nhiều. Đến tột cùng thế nào mới có thể ở bám thân Hạ Nghiên thời điểm phát động nhiệm vụ, Trần Minh trái lo phải nghĩ, còn muốn không ra rất tốt biện pháp. Không phải là bởi vì Hạ Nghiên tuổi còn nhỏ mà không có thể phát động nhiệm vụ, này dù sao chỉ là hắn một suy đoán, vẫn chưa thể xác nhận có phải là chuyện như thế. Bởi vậy cũng không thể xem là nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là Thương Lam Đại Lục lấy Phật đạo làm đầu, mà hắn đem chính mình tạo thành minh tuệ tôn giả tái thế, cũng chính là Thương Lam Đại Lục những người kia cho rằng thế tôn tái thế. Dưới tình huống này, Hạ Nghiên rõ ràng không thể rơi vào trong nguy hiểm. Hạ Nghiên bản thân cũng không có đặc biệt nhớ việc làm, dù sao cũng là 3 tháng đại bé gái, nói cũng còn sẽ không nói, cũng không có cái gì suy nghĩ năng lực. Trên căn bản chính là so với giấy trắng khá một chút. Làm sao cũng không thể sẽ có đặc biệt nhớ việc làm. Cho tới còn dư lại một cái con đường, bởi vì tự thân vị trí trận doanh cần mà phát động nhiệm vụ. Nay con đường trên căn bản cũng không thể có thể. Thương Lam Đại Lục là chớ chú chi địa, đồng thời cũng có thể nói thành là một vùng đất bỏ đi. Đừng xem lần trước Ám Uyên Ma Quân chạy đến Thương Lam Đại Lục. Trên thực tế là lần kia tình huống khá là đặc thù. Trong tình huống bình thường, căn bản sẽ không có cường giả cố ý chạy đến Thương Lam Đại Lục loại kia hoang vắng nơi. Bởi vậy không khả năng sẽ có bởi vì tự thân vị trí trận doanh cần mà phát động nhiệm vụ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đúng là không có Hạ Nghiên có thể phát động nhiệm vụ. Bất đắc dĩ, Trần Minh chỉ có thể tạm thời từ bỏ suy nghĩ. Nhìn tương lai thuận theo tự nhiên tình huống có thể hay không có nhiệm vụ phát động. Hít sâu một hơi sau khi, hắn đem cửa phòng mở ra, ra gian phòng. Vốn là chỉ là muốn xử lý một chút tiên minh hằng ngày việc vặt. Không nghĩ tới lần này thậm chí có gì thường tình hình xuất hiện. Minh chủ, Đông Ứng Sơn bên kia, hai ngày nay thật giống có chút vấn đề. Một tên chấp sự báo cáo. Đông Ứng Sơn Trần Minh căn bản không nhớ tới đây là đâu ngọn núi. Bước đầu phỏng chừng chỉ là một tòa bừa bãi vô danh núi nhỏ. Hắn không có tra cứu, mà là dò hỏi. Đông Ứng Sơn tình huống thế nào, bên kia xuất hiện một màu máu đường cái. Có người nói phàm là tới gần chỗ đó người đều sẽ bị hút vào đi. Sau khi cũng không thể ra ngoài được nữa. Hơn nữa cái lối đi kia còn giống như đang không ngừng mở rộng. Người của chúng ta đã chạy đi điều tra. Bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần cái kia màu máu đường cái. Bởi vậy tạm thời còn không có điều tra ra kết quả gì. Tên kia chấp sự hồi đáp. Trần Minh khẽ cau mày. Màu máu đường cái chỉ là nghe sẽ không thích hợp, phỏng chừng liên thông không phải địa phương tốt gì. Một mực cái lối đi kia còn có thể không ngừng mở rộng. Điểm này càng có vấn đề. Không nghĩ biện pháp ngăn cản. Còn không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành ra sao cuộc diện. Tại sao lại xuất hiện như vậy một màu máu đường cái, chẳng lẽ lại là nguyên thủy ma đế dưới chứng một cách nào đó cường giả sống lại. Căn cứ Trần Minh dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, hắn cảm thấy khả năng này lớn vô cùng. Dù sao nguyên thủy ma đế dưới chứng có thập đại cường giả. Hiện nay chỉ xuất hiện trong đó mấy cái. Cũng không có toàn bộ xuất hiện. Màu máu đường cái nên cùng máu có quan hệ. Nguyên thủy ma đế dưới chứng thập đại cường giả, người nào là tên gọi ở trong mang máu chữ huyết vực ma tôn Trần Minh nhớ tới hình như là có như thế một số ma đầu. Chỉ là không biết sự kiện lần này là có hay không cùng huyết vực ma tôn có quan hệ. Hừ. Tì. Tì. Bì. Sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 303 ta có đoạn linh. Huyết vực ma tôn Đông Ứng Sơn. Trần Minh lần đầu tiên tới nơi này. Ngọn núi này cự ly thần đô còn rất xa. Ở vào thần đô hướng đông nam. Tới gần Trung Nguyên cùng Nam Hoang giao giới địa. Cự ly Đông Hải cũng không xa. Già ma mô tô thân cũng không cao to. Cũng không có gì kỳ lạ cấu tạo. Linh khí cũng không so với những nơi khác nồng nặng. Trên núi tự nhiên phong quang cũng rất giống như vậy. Cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Đừng nói tu tiên tông môn hoặc là tu thần môn phái. Liền ngay cả trộm cướp cũng không muốn ở tòa này trên núi an thân cắm trại. Ngọn núi này ở Thần Châu đại địa tiếng tăm cơ hồ là số không. Cũng là địa phương người biết có như thế một ngọn núi. Cách cái mấy trăm dặm cũng không sao người biết rồi. Cứ như vậy một ngọn núi chẳng trách Trần Minh xưa nay chưa từng nghe nói. Phỏng chừng nếu không lần này tình huống đặc thù. Nếu không dù gì màu máu đường cái xuất hiện tại Đông Ứng Sơn bên trong. Căn bản sẽ không có bao nhiêu người quan tâm Đông Ứng Sơn. Bởi vì là tiên minh người đầu tiên phát hiện dị thường, lần này chuyện món tự nhiên là từ tiên minh đến xử lý. Trừ phi tiên minh xử lý không được. Hoặc là nguy hại mở rộng. Có thể lan đến toàn bộ Thần Châu đại địa. Chư thần minh bên kia mới có thể nhúc tay. Đây là tiên minh cùng chư thần minh trong lúc đó bất thành văn ở trung quy củ. Căn cứ trước chấp sự báo cáo, đã có tiên minh người phía trước điều tra việc này. Nhưng mà bởi vì không dám tới gần cái kia màu máu đường cái, căn bản điều tra không ra kết quả gì. Dưới tình huống này, tự nhiên đến Trần Minh cách này tiên minh minh chủ tự mình đứng ra, đến Đông Ứng Sơn tới xem một chút đến tột cùng là chuyện ra sao. Minh chủ, tiên minh chấp sự thấy Trần Minh đến, liền vội vàng hành lễ. Trần Minh gật đầu hỏi thăm, hỏi tiếp, hiện tại tình huống thế nào, cái lối đi kia còn đang mở rộng, có điều có người của chúng ta cầm giữ, không còn có người tới gần chỗ đó. Một tên chấp sự hồi đáp. Trần Minh hơi suy tư, lại hỏi trước bị hút vào đi người, vẫn là không đi ra sao? Không có. Tổng cộng mấy người bị hút vào đi đều là chuyện khi nào? Đại khái 6-7 người đi. Cụ thể chúng ta cũng không làm sao rõ ràng. Thời gian tắc gần như là ở 3-5 ngày trước. Minh bạch. Trần Minh không hỏi thêm nữa, mà là phất phất tay để chúng chấp sự cách khá xa một ít. Chính hắn thì lại thâm nhập Đông Ứng Sơn tìm tới cái kia màu máu đường cái, đến phủ cận quan sát. Cái lối đi kia quả thật có một luồng hút xé lực lượng. Không ngừng đi ngang qua người sẽ bị hút vào đi. Liền ngay cả miệng đường nối phủ cận vật chết cũng sẽ bị hút vào đi. Tỉ như tảng đá loại hình gì đó. Trần Minh bây giờ tu vi đã đạt tới kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Có một ít đủ để đối phó đại la cường giả mạnh mẽ thủ đoạn. Trên người còn ăn mặc thiên vương bảo y. Coi như thật sự đụng với đại la cường giả, trên thực tế cũng không làm sao sợ. Có điều có thể ủn thì lại ủn. Thật muốn là bị cái này màu máu đường cái hút vào đi, hắn cũng không cách nào bảo đảm có thể đủ tất cả thân trở ra. Bởi vậy hắn đồng dạng không dám áp sát quá gần. Dùng mắt thường quan sát một phen, sau khi hắn liền triển khai đại dò xét thuật, dò xét lên cái này đường cái bí mật. Chỉ một lát hắn liền đạt được không bớt tin tức. Với hắn trước đoán như thế, cái này màu máu đường cái quả nhiên cùng nguyên thủy ma đế dưới chứng 110 đại cường giả huyết vực ma tôn có quan hệ. Màu máu đường cái kể cả địa phương, là một tương tự với yêu vực biên giới, tên là huyết hải vực. Mà cái này huyết hải vực chính là huyết vực ma tôn địa bàn. Có thể nói, huyết vực ma tôn chính là huyết hải vực duy nhất chúa tể. Một khi tiến vào huyết hải vực, trên căn bản chính là huyết vực ma tôn thiên hạ. Trừ phi đem toàn bộ huyết hải vực phá hủy, bằng không mặc dù là đại la cường giả, cũng phải tùy ý huyết hải ma tôn bài bố. Thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm, huyết vực ma tôn đại chiến thiên đình cường giả, lực lượng tiêu hao hết bị trọng thương. Không chết, chỉ là biến thành một giọt máu trốn về huyết hải vực. Sau khi liền đem huyết hải vực đường cách đóng, để bất luận người nào đều không thể ra vào. Bây giờ qua 100 vạn năm, huyết vực ma tôn lực lượng dần dần khôi phục. Không cam lòng lúc trước bị trọng thương, nghĩ muốn phục xuất, liền đem huyết hải vực đường cách một lần nữa mở ra, đồng thời để đường cách từng điểm mở rộng. Do đó từng điểm đem thần châu đại địa từng bước xâm chiếm, làm cho thần châu đại địa cũng trở thành địa bàn của hắn. Tuy rằng lực lượng khôi phục, nghĩ muốn phục xuất, nhưng không có hành sự lỗ mãng, mà là từng điểm từng bước xâm chiếm thần châu đại địa. Nói rõ huyết vực ma tôn hoặc là nguyên bổn chính là một khá là vững vàng người, hoặc là trải qua lần trước giáo huấn sau khi bắt đầu trở nên vững vàng rồi. Hiểu rõ quá lớn dồn đích tình huống sau, Trần Minh không khỏi âm thầm vui mừng lên. May là không có tự phụ đến chạy đến miệng đường nối hoặc là trực tiếp tiến vào màu máu trong đường nối, bằng không e sợ còn không biết sẽ phát sinh ra sao hậu quả. Thật muốn tiến vào huyết hải vực, coi như hắn có từ ga me ở trong làm tới rất nhiều thủ đoạn. Coi như bản thân hắn thì có kim tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi, chỉ sợ cũng không dễ như vậy toàn thân trở ra. Càng không cần phải nói đối phó huyết vực ma tôn. Hiện tại, hắn chỉ là ở phủ cận nhìn, không có tiến vào huyết hải vực. Trước tiên không nói có thể hay không giết chết huyết vực ma tôn, chí ít huyết vực ma tôn muốn đối phó hắn cũng không dễ như vậy. Trước hắn còn muốn, có muốn hay không nghĩ một biện pháp sẽ bị màu máu đường cái hút vào đi những người kia mò đi ra. Bây giờ nhìn lại, mò người là không thể nào. Phỏng chừng những người kia tiến vào huyết hải vực sẽ không cứu. 8/10 đã biến thành huyết hải vực bên trong biển máu một phần. Không đến mò, đã như vậy, căn bản không dùng nghĩ trăm phương ngàn kế mò người. Trước mặt cần suy tính là, có muốn hay không giết chết huyết vực ma tôn vẫn là nói. Mặc kệ huyết vực ma tôn, chỉ cần đem màu máu đường cái tách ra. Để thần châu đại địa không đến nỗi bị từng bước xâm chiếm đến quá mức. Như vậy là đủ rồi, huyết vực ma tôn tồn tại. Đối với thần châu đại địa tới nói nhất định là cái uy hiếp. Coi như huyết vực ma tôn tạm thời không đối với thần châu đại địa ra tay, tương lai khẳng định cũng sẽ đối với thần châu đại địa ra tay. Nếu không đem giết chết, một ngày nào đó sẽ đối với thần châu đại địa sản sinh to lớn nguy hại. Có điều Trần Minh tu vi bây giờ dù sao mới kim tiên đại viên mãn cảnh giới, không phải đại la đại viên mãn cảnh giới. Nếu như có thể kéo một kéo, đợi được tu vi của hắn đạt đến đại la đại viên mãn cảnh giới, trở lại đối phó huyết vực ma tôn, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lời tuy như vậy, cái này màu máu đường cái nhất định phải nghĩ biện pháp tách ra. Chỉ là đem màu máu đường cái tách ra sau khi, huyết vực ma tôn nhất định có thể phát hiện. Đến thời điểm không biết có thể hay không nổi khùng. Huyết vực ma tôn là huyết hải vực chủ nhân. Nói như vậy, huyết hải vực chủ nhân mới có thể khống chế huyết hải vực đường cái. Nhưng mà Trần Minh muốn làm cũng không phải khống chế đường cái. Chỉ là đem huyết hải vực liên thông thần châu đại địa đường cái tách ra. Dưới tình huống này liền không hẳn nếu như huyết hải vực chủ nhân. Trần Minh tin tưởng nhớ tới. Hệ thống không gian bên trong có một đoạn linh. Có thể dùng đoạn linh đến tách ra đường hầm không gian. Lúc trước Tề Thiên Yêu Thánh mở ra yêu vực liên thông thần châu đại địa đường hầm không gian. Đem yêu tộc kích thước yêu đưa đến thần châu đại địa. Đánh lén các đại tông môn. Lúc đó Lăng Vân Tông bên kia đường hầm không gian cũng là hắn lợi dụng đoạn linh tách ra. Nếu bên kia đường hầm không gian có thể dùng đoạn linh tách ra, bên này đường hầm không gian nên cũng không có vấn đề gì. Vừa đọc đến đây, hắn dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, đem đoạn linh lấy đi ra. Đoạn linh vẫn là như cũ. Xem ra có chút phá. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một chồng bột mịn dáng vẻ. Có điều đoạn linh trên lực lượng cũng không có suy nhược. Đem mục tiêu xác định là cái kia màu máu đường cái, khóa chặt mục tiêu, sau khi cầm đoạn linh nhẹ nhàng lắc lắc. Một trận leng keng tiếng vang sau khi. Màu máu đường cái không hề hướng ra phía ngoài mở rộng. Mà là từng điểm đổ nát. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng ầm ầm vang vang lên, đem mới vừa rồi bị Trần Minh đuổi đi tiên minh chấp sự đều hấp dẫn lại đây. Trần Minh viễn xa địa nhận biết được, bởi vậy lập tức đem đoạn linh thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Dù sao đoạn linh vật này, hắn ở bám thân kỷ linh khi thời điểm lấy ra sử dụng tới. Bây giờ còn là tận lực không nên để cho người khác biết đến hay lắm. Cái này cũng là trước hắn đem những kia cái tiên minh chấp sự đuổi đi nguyên nhân. Đợi được những kia cái tiên minh chấp sự đi tới Trần Minh bên người. Không chỉ đoạn linh bị Trần Minh cất đi. Liền ngay cả cái kia màu máu đường cái cũng đã triệt để đổ nát. Biến mất không còn tăm hơi. Ý thức được màu máu đường cái biến mất rồi, chúng chấp sự đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Minh chủ, cái nào đường cái đã bị ta chặt đứt. Như vậy à? Mọi người đối với lần này cũng không cảm thấy hoài nghi, chỉ là nội tâm kinh ngạc hay là đang khó tránh khỏi. Cái kia màu máu đường cái vừa nhìn sẽ không đơn giản. Người bình thường căn bản không dám tới gần. Bởi vì một khi tới gần cũng sẽ bị hút vào đi. Sau đó sẽ cũng đừng nghĩ ra được. Mà bọn họ vị minh chủ này, dĩ nhiên có thể đem đường cách trực tiếp chặt đứt. Không hổ là minh chủ, thủ đoạn này làm người không thể không khâm phục. Tuy rằng đã đem cái lối đi kia chặt đứt, nhưng chỉ là tạm thời. Xem như là chỉ ngọn không chỉ gốc. Cho tới trước bị hút vào đi những kia cá nhân, hơn nửa đã chết. Không thể đưa bọn họ cứu ra. Nếu có gia thuộc hỏi, các ngươi tận lực thật nói an ủi đi. Trần Minh như nói thật nói. Mọi người thật không có hy vọng Trần Minh sẽ bị hút vào đi những người kia cứu ra. Dù sao những người kia chừng mấy ngày trước cũng đã bị hút vào đi, cũng không phải tu luyện giả. Thậm chí với bọn hắn tiên minh cũng không nhiều lắm quan hệ, cũng không phải nhất định phải cứu người. Có điều Trần Minh nói chặt đứt đường cái chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Đây là để cho bọn họ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Minh chủ, cái này đường cái liên thông rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại nói chặt đứt đường cái thuộc về chỉ ngọn không chỉ gốc? Một tên chấp sự không nhịn được hỏi. Huyết hải vực. Trần Minh không có ý định che giấu, trực tiếp đem vừa nãy dùng đại dò xét thuật dò xét đến đích tình huống đại thể miêu tả một lần. Mọi người biết được tình huống, một bên kinh ngạc với Trần Minh liền huyết hải vượt đường cách đều có thể dễ dàng chặt đứt, một bên khác thì lại âm thầm lo lắng. Lần này là nguyên thủy ma đế dưới chứng một trong 10 đại cường giả huyết vực ma tôn đang làm chuyện. Như vậy chuyện lần này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Lần trước đồng dạng là nguyên thủy ma đế dưới chứng một trong 10 đại cường giả mộng yểm ma quân làm chuyện, khiến cho toàn bộ thần châu đại địa không được an bình, khắp nơi gió tanh mưa máu. Chỉ mong lần này đích tình huống không nghiêm trọng như vậy. Có điều vừa nghĩ tới lần trước mộng yểm ma quân bị Trần Minh dễ dàng giải quyết, trong lòng bọn họ lo lắng thoáng trở thành nhạt chút. Trần Minh có thể giải quyết mộng yểm ma quân, nghĩ đến giải quyết huyết vực ma tôn nên cũng không phải vấn đề gì. Bọn họ cần phải làm là tin tưởng Trần Minh, nghe theo Trần Minh vị minh chủ này chỉ huy. Trần Minh tuy rằng không có hỏi, nhưng từ mọi người biểu hiện biến hóa bên trong, đại thể có thể đoán được trong lòng mọi người đều ở nghĩ cái gì. Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lần trước có thể dễ dàng giải quyết mộng yểm ma quân là bởi vì vừa vặn có làm mộng yểm ma quân khắc tinh thực mộng hoa. Lần này hắn cũng không có món đồ gì có thể làm huyết vực ma tôn khắc tinh. Thật muốn cùng huyết vực ma tôn đánh nhau, chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cùng huyết vực ma tôn cứng đối cứng đánh một trận. Nếu vận dụng hư không kiếm khí, hay là cũng vẫn có thể giết chết huyết vực ma tôn. Nếu như không dùng tới hư không kiếm khí, hắn vẫn đúng là chưa chắc sẽ là huyết vực ma tôn đối thủ. Nhiều lắm huyết vực ma tôn cũng không cách nào dễ dàng đưa hắn giết chết. Minh chủ, đón lấy làm sao bây giờ? Chặt đứt đường cây sau khi cứ như vậy bày đặt, nên cái gì cũng không quản lại là một tên chấp sự dò hỏi. Trần Minh tự nhiên không thể khiến người ta không cần lo. Bất quá hắn tạm thời xác thực không có ý định cùng huyết vực ma tôn đánh trận đánh ác liệt. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là nói rằng, xem trước một chút đi, xem huyết vực ma tôn là cái gì phản ứng lại nói. Nếu như hắn rùa rụt cổ ở huyết hải vực, ta cũng không thể có thể chui vào đưa hắn bắt tới. Nếu như hắn lần thứ hai đem đường hầm không gian mở ra, ta sẽ thấy lần chặt đứt. Mà nếu như hắn rời đi huyết hải vực, đi tới thần châu, huyết vực ma tôn đi tới thần châu liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế xếp thật không. Tên kia chấp sự bối rối lấy hỏi. Gần như. Trần Minh hàm hồ gật đầu. Mọi người không hỏi thêm nữa, chỉ là chờ ở Trần Minh bên người theo yên lặng quan sát lên. Nơi này giao cho ta là tốt rồi, các ngươi đi chỗ khác. Trần Minh không có chút nào hy vọng bên người có người theo. Dù sao hắn chờ chút rất khả năng còn muốn sử dụng nữa đến đoạn linh. Mọi người nhưng lại không biết Trần Minh nội tâm ý nghĩ, muốn cho Trần Minh một người đợi, bọn họ còn cảm thấy rất xin lỗi. Trần Minh thấy thế, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, các ngươi coi như chờ ở bên cạnh ta cũng không giúp được ta bận bịu. Trái lại huyết vực ma tôn đi tới thần châu đại địa, các ngươi rất có thể sẽ trở thành gánh nặng của ta. Không khỏi loại chuyện kia phát sinh, các ngươi tạm thời đến tận lực cách xa một chút. Có yêu cầu ta sẽ gọi các ngươi. Mọi người nghe vậy, không hề kiên trì, dồn dập rời xa Trần Minh. Thậm chí rời đi Đông Ứng Sơn, đến Đông Ứng Sơn phủ cận bảo vệ. Trần Minh ở tại chỗ yên lặng đợi một trận, không gặp huyết vực ma tôn xuất hiện. Có điều huyết vực ma tôn xác thực phát hiện đường hầm không gian dị thường tình hình. Hơn nữa rõ ràng cũng không tính coi như thôi, vẫn đúng là chế tạo ra một mới đường hầm không gian. Đương nhiên, mới đường hầm không gian không có ở chỗ cũ, cứ việc còn đang Đông Ứng Sơn bên trong. Nhưng cùng Trần Minh thân ở địa phương đầy đủ cách thật một khoảng cách. Nếu không có Trần Minh thần thức trước sau bao phủ cả tòa Đông Ứng Sơn, nắm giữ Đông Ứng Sơn nhất cử nhất động, e sợ vẫn đúng là không có cách nào ngay đầu tiên phát hiện. Nếu phát hiện, hắn tự nhiên ngay lập tức chạy tới, lấy ra đoạn linh, lần thứ hai đem không gian kia đường cách tách ra. Sau khi đường hầm không gian xuất hiện một lần, hắn liền đoạn một lần. Mãi đến tận Đông Ứng Sơn bên trong cũng không còn đường hầm không gian xuất hiện. Huyết hải vực. Huyết vực ma tôn có chút buồn mực. Mấy ngày trước còn rất tốt đường hầm không gian. Làm sao bây giờ liên tiếp gặp sự cố, đến cùng tình huống thế nào, đến tột cùng là ai tay cầm đoạn linh. Đang cùng hắn đối nghịch, nghe nói đoạn linh thuộc về thiên đình luân hồi thần nữ hết thảy vật. Có thể luân hồi thần nữ nên đã sớm không còn mới đúng. Với hắn đối nghịch người này cũng không có thể xét là luân hồi thần nữ. Nhưng mà không phải luân hồi thần nữ, tại sao lại có đoạn linh, vì sao có thể sử dụng đoạn linh, lẽ nào không còn luân hồi thần nữ sau khi đoạn linh bắt đầu sa đọa, là mọi người có thể làm cho nó nhận chủ hơn. Tì, tì, bì, sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 304 chính diện giao phong. Tư không kiếm khí tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện ra sao, nhưng có người ở cùng mình đối nghịch, huyết vực ma tôn không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Đông Ứng Sơn bầu trời, một con to lớn huyết nhãn xuất hiện, kiểm tra lên Đông Ứng Sơn trên nhất cử nhất động. Chờ nhìn rõ ràng Đông Ứng Sơn bên trong Trần Minh sau, hắn không khỏi sửng sốt một chút. Cái tên này là ai, đoạn linh tại sao sẽ ở trong tay hắn? Hắn có chút hoài nghi Trần Minh có phải là người nào đó tái thế. Ngay khi Trần Minh trên người, hắn cũng không có cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cũng không có cảm giác quen thuộc. Hẳn không phải là người nào đó tái thế, hoặc là nói, coi như đúng là người kia tái thế, hơn nữa cũng không phải người hắn quen biết. Không phải hắn quen thuộc người kia tái thế, nhưng nắm giữ đoạn linh còn có thể sử dụng đoạn linh thật sự là quái lạ. Bất quá hắn cũng nhìn ra rồi, Trần Minh tu vi chỉ có kim tiên đại viên mãn cảnh giới, vẫn chưa tới đại la cảnh. Không tới đại la cảnh, còn dám theo ta đối nghịch. Quả thực không biết trời cao đất rộng nghĩ như thế. Hắn đem huyết nhãn thu hồi, sau đó trực tiếp quay về Trần Minh vị trí chế tạo đường hầm không gian. Trần Minh tự nhiên chú ý tới huyết vực ma tôn con kia huyết nhãn. Cũng biết con kia huyết nhãn là huyết vực ma tôn làm ra đến dò xét tình huống. Bởi vậy mắt thấy huyết nhãn biến mất không còn tăm hơi, hắn lập tức cảnh giác. Trước mặt một điểm xương máu đột nhiên xuất hiện, hắn lập tức phản ứng lại, vội vội vàng vàng lui về phía sau mở. Rất nhanh, xương máu mở rộng ra biến thành một màu máu đường cái. Xem ra huyết vực ma tôn dự định trước cản đi hắn. Hắn lập tức hiểu được, sau đó lấy ra đoạn linh, đem vừa xuất hiện cái này màu máu đường cái lần thứ hai tách ra. Huyết vực ma tôn thấy mình kế hoạch không thể thực hiện được, lần thứ hai hướng Trần Minh vị trí chế tạo đường hầm không gian. Nhưng mà Trần Minh thời khắc cảnh giác, tự nhiên có thể lại một lần nữa tinh chuẩn địa tách ra. Tình huống giống nhau diễn đi diễn lại mấy lần. Phát hiện trước sau không có thể đem Trần Minh rút ngắn huyết hải vực. Huyết vực ma tôn nhất thời buồn bực. Hắn không có tiếp tục làm chuyện vô ích mà là trực tiếp từ bỏ, tiếp theo một bước bước ra, rời đi huyết hải vực. Trong nháy mắt, một mảnh xương máu xuất hiện tại Đông Ứng Sơn bầu trời. Tiếp theo một bóng người hiện ra. Chính là huyết vực ma tôn. Game hệ thống phụ trợ tự nhiên ngay lập tức đo lường đến huyết vực ma tôn tồn tại, đồng thời cho ra tin tức cặn kẽ. Có điều Trần Minh đã biết phía trên vị kia là huyết vực ma tôn, biết rồi huyết vực ma tôn đích tình huống, bởi vậy cũng không có đi xem game hệ thống phụ trợ miêu tả, mà là chuyên tâm lưu ý huyết vực ma tôn nhất cử nhất động. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Luân hồi thần nữ đoạn linh tại sao lại ở trong tay ngươi? Huyết vực ma tôn ánh mắt rơi vào Trần Minh trên người, nói một cách lạnh lùng. Ta là người như thế nào ngươi cũng không cần phải biết rồi. Cho tới đoạn linh, vật này là ta bánh xe phụ hoàn hồn nữ trong tay đoạt tới. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa giao động nói. Bánh xe phụ hoàn hồn nữ trong tay cướp đoạn linh không thể huyết vực ma tôn không có chút nào tin tưởng. Trần Minh nhưng không có chút nào lưu ý. Chỉ là yên lặng đem đoạn linh thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Sau đó bay người lên. Cùng huyết vực ma tôn cách không rằng co lên. Huyết vực ma tôn tuy rằng không tin Trần Minh đoạn linh là từ luân hồi thần nữ trong tay đoạt tới. Nhưng là không có tra cứu. Bởi vì Trần Minh tu vi không tới đại la cảnh. Lại dám cùng hắn cách không đối lập. Điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhíu nhíu mày. Tiểu tử. Ngươi lá gan không nhỏ. Biết bản tôn là ai sao dám ở bản tôn trước mặt hung hăng. Trăm vạn năm qua ngươi là người thứ nhất. Trăm vạn năm trước tự nhiên có người dám ở huyết vực ma tôn trước mặt hung hăng. Nhưng bây giờ cử ly thượng cổ kết thúc cũng đã có trăm vạn năm. Này trăm vạn năm qua. Huyết vực ma tôn vẫn chờ ở huyết hải vực khôi phục nguyên khí. E sợ chưa từng thấy mấy người. Tự nhiên không ai ở huyết vực ma tôn trước mặt hung hăng. Trần Minh tinh tường ý thức được điểm này. Bởi vậy cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hắn cũng không có nói ra đến. Chỉ nói là nói. Nguyên thủy ma đế dưới chứng một trong 10 đại cường giả huyết vực ma tôn. Ta tự nhiên biết. Huyết vực ma tôn khẽ cau mày. Trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi Trần Minh nội tình. Không biết Trần Minh vì sao ở biết thân phận của hắn đích tình huống dưới còn dám cùng hắn đối lập. Có điều bây giờ tình huống như thế. Hắn cũng không thể có thể tại Trần Minh trước mặt lùi bước. Bằng không tương lai nếu như bị người khác biết rồi. Hắn chẳng phải là muốn biến thành một chuyện cười. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng. Rất tốt. Nếu biết. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta nói xong. Một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Phương viên mấy vạn dặm. Bầu trời trong nháy mắt biến thành một mảnh màu máu. Trần Minh chỗ ở vùng thế giới này càng là biến thành một cái biển máu. Vô số tâm tình tiêu cực đều ở ngay lập tức dâng lên Trần Minh đầu óc. Ăn mòn chứ Trần Minh tâm thần. Điều này làm cho Trần Minh nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Hắn vội vã một trường vỗ ra. Tư viêm thần trưởng âm một con to lớn hỏa diễm bàn tay bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem Trần Minh quanh người biển máu gạt ra. Để Trần Minh tầm mắt khôi phục thanh minh. Xâm nhập Trần Minh trong đầu tâm tình tiêu cực cũng bị loại trừ hơn nửa. Sau khi Trần Minh vận dụng tâm ý thần thông đem còn dư lại những kia tâm tình tiêu cực cũng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Huyết hải vẫn chưa biến mất trái lại ở hư viêm thần trưởng lực lượng tiêu tan sau khi tiếp tục hướng Trần Minh xuống lại. Trần Minh vừa nãy dù sao cũng là đột nhiên không kịp chuẩn bị mới có thể bị thiệt thòi. Bây giờ có chuẩn bị tâm lý. Cũng không phải rất sợ quanh người này một cái biển máu. Hắn lấy lại bình tĩnh, sử dụng tới nói linh thần thông. Mở một tiếng quát chói tai sau khi huyết hải nhất thời hướng bốn phương tám hướng lùi tán, như thủy triều xuống. Huyết vực ma tôn bóng người lại xuất hiện ở Trần Minh phạm vi tầm mắt bên trong, hắn nhìn Trần Minh có chút bất ngờ. Thậm chí có nhiều như vậy cường đại thủ đoạn. Hắn càng ngày càng cảm thấy Trần Minh không phải người bình thường, cũng may. Trần Minh thủ đoạn tuy mạnh, nhưng hắn còn không đến mức không đối phó được. Chính là bởi vì Trần Minh đủ mạnh. Vì lẽ đó càng nên vào lúc này đem Trần Minh giết chết. Bằng không tương lai Trần Minh thực lực tiến thêm một bước. Chỉ sợ hắn vẫn đúng là chưa chắc sẽ là Trần Minh đối thủ. Đến thời điểm sợ là muốn chơi xong. Hắn hít sâu một hơi, sức mạnh càng thêm cường đại bộc phát ra bao phủ hướng về Trần Minh. Ông ông ông! Thiên địa một mảnh tiếng ông ông vang tựa hồ không chịu nổi huyết vực ma tôn sức mạnh to lớn, có muốn tạc liệt xu thế. Mắt thấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao phủ tới Trần Minh lui về sau một bước nhỏ, chợt triển khai đại phá diệt chú. Trong miệng nỉ non, thần chú một câu tiếp theo một câu, niệm lên đến hết sức nhanh chóng không mang theo dừng lại. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang vang lên. Thiên địa bỗng một mảnh ảm đạm. Liền ngay cả huyết vực ma tôn xương máu cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Đến từ huyết vực ma tôn vẻ này sức mạnh to lớn dừng lại một chút. Tiếp theo giống như là bị một cỗ khác lực lượng ràng buộc ngủ ở. Không ngừng bành trướng. Tạc liệt xu thế hết sức rõ ràng. Đông ứng sơn phủ cận. trước bị Trần Minh đánh đuổi mấy vị kia tiên minh chấp sự. Nhìn thấy bầu trời đại chiến, cảm nhận được đột nhiên xuất hiện hủy diệt khí tức, đều ý thức được có chút không ổn. Mấy người liên tiếp lui về phía sau, sợ bị lan đến. Nhưng mà chưa kịp bọn họ xa xa mà lui lại, toàn bộ đất trời kịch liệt lay động một chút. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa, tiếng ầm ầm vang vang lên. Sức mạnh kinh khủng tàn phá ra, trong nháy mắt đem cả tòa Đông Ứng Sơn san thành bình địa. Thậm chí dư âm năng lượng còn đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mấy vị kia tiên minh chấp sự vội vã liên thủ sử dụng tới một đạo phòng hộ kết giới, chống đỡ nguồn sức mạnh kia xung kích. Nhưng mà đối mặt sức mạnh kinh khủng như vậy, bọn họ vẫn còn có chút không chống đỡ nổi. Chỉ trong nháy mắt, phòng hộ kết giới suýt chút nữa vỡ vụn ra đến. Thế ngàn cân treo sợi tóc, lần lượt từng bóng người từ xa xa tới rồi. Phủ cận tu luyện giả, mặc kệ đến từ tiên minh vẫn là chư thần minh, toàn bộ tới rồi giúp đỡ. Mọi người dồn dập đem sức mạnh trong cơ thể truyền vào đạo kia phòng hộ kết giới bên trong. Lúc này mới thành công ổn định đạo kia phòng hộ kết giới, chống lại rồi dư âm năng lượng xung kích. Trên trời, Trần Minh cũng từng dùng tới phòng hộ kết giới. Có điều bởi vì hắn vừa vặn nằm ở trong khi giao chiến tâm, chịu đến xung kích tự nhiên cũng sẽ lớn hơn nhiều lắm. Cho tới hắn phòng hộ kết giới lập tức liền vỡ vụn ra đến. Cũng may hắn thân mang thiên vương bảo y, coi như phòng hộ kết giới vỡ vụn, có thiên vương bảo y che chở, xung kích ở trên người hắn sức mạnh lớn bộ phận sẽ bị hấp thu. Dưới tình huống này, coi như hắn tự thân vẫn là sẽ bị thương, cũng chỉ là vết thương nhẹ, không phải là trọng thương. Chỉ chốc lát sau, tiếng nổ mạnh vang lắng lại, ánh sáng thu lại, liền ngay cả lan tràn đến vạn dặm ở ngoài xương máu đều biến mất không gặp. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Trần Minh ở bề ngoài vẫn là khỏe mạnh, ngược lại là huyết vực ma tôn xem ra có chút chật vật, khóe miệng đều nhiều hơn ra một đạo tơ máu. Ngươi tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy chú thuật? Huyết vực ma tôn cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin chính là, vừa nãy một kích kia, liền hắn vị này đại la cường giả đều bị thương. Trần Minh xem ra nhưng khỏe mạnh, không hề giống là bị thương dáng vẻ. Đây là chuyện ra sao? Lẽ nào Trần Minh đối mặt vừa nãy một kích kia, không có chút nào được ảnh hưởng? Trước hắn cảm thấy Trần Minh tu vi mới kim tiên đại viên mãn cảnh giới, căn bản không đến lớn la cảnh. Như vậy muốn làm đi Trần Minh hẳn không phải là việc khó gì. Hiện tại hắn nhưng giết chết có chút hoài nghi. Hắn thật có thể giết chết Trần Minh? Đừng đến thời điểm không có khả năng đi Trần Minh, ngược lại đưa hắn chính mình rơi vào đi. Nói như vậy liền lúc túng. Phải nghĩ biện pháp bảo vệ ưu thế của chính mình, tốt nhất là có thể đem Trần Minh rút ngắn huyết hải vực. Chỉ có ở sân nhà tác chiến, hắn mới có niềm tin tất thắng. Hắn không biết là Trần Minh kỳ thực chỉ là nhìn bề ngoài khỏe mạnh, trên thực tế đồng dạng bị thương. Hơn nữa thương thế cũng không so với huyết vực ma tôn khinh. Chỉ bất quá hắn có thiên vương bảo y, huyết vực ma tôn không có. Ở bề ngoài xem tự nhiên là huyết vực ma tôn khá là chật vật. Tuy rằng bị thương, Trần Minh nhưng không có biểu hiện ra. Huyết vực ma tôn đang suy nghĩ làm sao đưa hắn rút ngắn huyết hải vực. Hắn đồng dạng đang suy nghĩ làm sao đối phó huyết vực ma tôn. Căn cứ vừa đòn đánh này đến xem, huyết vực ma tôn lực lượng rất khả năng chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Cũng có thể huyết vực ma tôn vừa nãy cũng không có ra tay toàn lực. Nhưng mà, hắn đại phá diệt chú đã là hắn tự thân có thể vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Dựa vào tự thân thủ đoạn, xem ra là không có cách nào đối phó huyết vực ma tôn rồi. Thật muốn giết chết huyết vực ma tôn, chỉ có thể vận dụng từ ga me ở trong làm được này một đạo hư không kiếm khí. Có điều hư không kiếm khí quá mạnh mẽ. Triển khai hư không kiếm khí, có một mầm họa, đó chính là rất khả năng đem toàn bộ trung ương đại thế giới cũng phá hủy. Nếu vận dụng hư không kiếm khí không có khả năng đi huyết vực ma tôn, trái lại đem trung ương đại thế giới hủy diệt, vậy thì rất lúc túng. coi như hư không kiếm khí thật có thể giết chết huyết vực ma tôn, vậy cũng không thể tùy ý vận dụng. Trừ phi không ở chính giữa ương đại thế giới triển khai hư không kiếm khí. Lần này làm sao làm hắn đang suy tư về. Bỗng liền nghe huyết vực ma tôn nói rằng. Ngươi rất mạnh. Coi như là ở trên cổ. Ngươi cũng đủ để ở thần ma hai đại trong trận doanh xếp hàng đầu. Nay Nhật Bản tôn trạng thái không được. Sẽ không chơi với ngươi. Đến Nhật Bản tôn trạng thái tốt lên. Định cùng ngươi đại chiến 300 hiệp đấu. Hạ Trần Minh trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu nổi huyết vực ma tôn là bị hắn dọa dẫm vẫn là thế nào. Có điều huyết vực ma tôn thật sự chịu dừng tay. Đối với hắn mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Dù sao hắn hiện tại tổng cộng liền một đạo hư không kiếm khí. Có thể không vận dụng còn chưa phải vận dụng đến hay lắm. Đương nhiên, loại ý nghĩ này không thể bị huyết vực ma tôn nhìn thấu. Bằng không nghe sợ huyết vực ma tôn lần này chưa chắc sẽ dễ dàng dừng tay. Hắn nhìn huyết vực ma tôn. Chào phúng nở nụ cười. Trạng thái không tốt ta xem ngươi là sợ đi bản tôn sẽ sợ ngươi cả nghĩ quá rồi. Huyết vực ma tôn khẽ lắc đầu. Có điều chưa kịp Trần Minh lại nói chút gì. Hắn đã hóa thành một đạo xương máu. Biến mất không còn tăm hơi. Trần Minh thấy thế, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Có điều để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là triển khai đại dò xét thuật. Nhìn huyết vực ma tôn có phải thật vậy hay không trở về? Có phải thật vậy hay không muốn tạm thời đình chiến? Không triển khai không biết, này vừa triển khai, Trần Minh không khỏi giật mình. Huyết vực ma tôn dĩ nhiên cũng không trở về huyết hải vực. Ngay ở bên cạnh hắn, có điều huyết vực ma tôn biết làm đánh lén sẽ ở ngay lập tức bị hắn phát hiện. Sẽ bị hắn né tránh. Bởi vậy tên kia cũng không tính đánh lén hắn, mà là dự định thừa dịp hắn thư giãn hạ xuống, vận dụng thủ đoạn đưa hắn mang về huyết hải vực. Muốn ở huyết hải vực đối phó hắn. Làm rõ huyết vực ma tôn dự định sau khi Trần Minh thẳng thắn đến tương kế tựu kế. Hắn làm bộ thư giãn hạ xuống. Kỳ thực dụng ý đọc mở ra hệ thống không gian. Bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng hư không kiếm khí. Huyết vực ma tôn cũng không biết Trần Minh trong bóng tối cử động còn tưởng là Trần Minh thật sự thư giãn. Hắn âm thầm nở nụ cười, triển khai thủ đoạn, xương máu như sóng chiều trong nháy mắt đem Trần Minh mang đi. Bốn phía máu mờ mịt một mảnh, mùi máu tanh so với Trần Minh tưởng tượng còn nặng hơn. Ý thức được mình đã đi tới huyết hải vực, hắn làm bộ hoảng rồi một hồi. Bởi vì hành động vững vàng. Huyết vực ma tôn cũng không có phát hiện không đúng. Trái lại một mặt đắc ý đi tới trước mặt hắn. Tiểu tử, không nghĩ tới sao nơi này là huyết hải vực, là bản tôn địa bàn. Ở bên ngoài, bản tôn không làm gì được ngươi. Nhưng nếu đến rồi huyết hải vực, bản tôn tùy tùy tiện tiện đều có thể giết chết ngươi. Huyết vực ma tôn hoàn toàn tự tin, không có chút nào lo lắng Trần Minh chạy. Giết chết ta xin lỗi. Ngươi vẫn đúng là không làm được Trần Minh trả lời một câu. Tiếp theo khóa chặt huyết vực ma tôn. Dụng ý đọc lích thả hư không kiếm khí. Huyết vực ma tôn khẽ cau mày, đang ý thức được có chút không đúng, bỗng chỉ thấy ánh kiếm lóe lên. Một đạo kiếm khí bộc phát ra, xé rách tất cả trong nháy mắt bổ vào trên người hắn. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Kiếm khí bên dưới huyết vực ma tôn trực tiếp bị phá tan thành từng mảnh. Liền huyết nhục cũng không có thể còn lại. Kiếm khí hơn thế không giảm, tiếp tục tàn phá, rất mau đem toàn bộ huyết hải vực xé ra. Âm âm ầm. Không gian không ngừng đổ nát, huyết hải vực từng điểm tan vỡ. Trần Minh thấy thế, nhất thời bị hư không kiếm khí uy lực kinh đến. Bất quá bây giờ không phải khiếp sợ thời điểm. Nhất định phải mau chóng rời đi. Bằng không chỉ sợ hắn cũng sẽ bị hư không kiếm khí lan đến. Hắn liền vội vàng đem vạn giới mật thìa lấy đi ra. Lợi dụng vạn giới mật thìa rời đi huyết hải vực. Trở lại thần châu đại địa. Tiếp theo hắn lại sẽ sưu thần hồ lấy ra tìm tòi huyết vực ma tôn tàn hồn. Hừ. Tị. Tị. Bị. Sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 305 7 cấp gói quà lớn tuy rằng đã đem huyết vực ma tôn chém giết. thậm chí đem huyết hải vực cũng phá hủy. Nhưng vẫn là đến sưu tập huyết vực ma tôn tàn hồn, tàn niệm loại hình gì đó. Bằng không huyết vực ma tôn sớm muộn cũng sẽ phục sinh. Dù sao lúc trước mộng yểm ma quân cũng chết mà phục sinh. Chỉ có đem huyết vực ma tôn tàn hồn, tàn niệm loại hình gì đó sưu tập lên, tương kỳ luyện hóa, mới có thể xác định chân chính giết chết huyết vực ma tôn. Sau này mới không cần lo lắng đến từ huyết vực ma tôn uy hiếp. Mà muốn sưu tập tàn hồn, tàn niệm loại hình gì đó, liền Trần Minh hiện nay biết, chỉ có sưu thần hồ như thế một loại thủ đoạn. Bởi vậy đây là chỉ có Trần Minh mới có thể làm đến chuyện tình. Tìm tòi một phen thành công tìm thấy được huyết vực ma tôn tàn hồn, Trần Minh vừa mới âm thầm thở ra một hơi. Hắn cầm sưu thần hồ lắc lắc, đem sưu tập đến huyết vực ma tôn tàn hồn, tàn niệm loại hình gì đó luyện hóa. Luyện hóa thành nước trà sau khi, trực tiếp đem sưu thần hồ thu hồi hệ thống không gian bên trong. Tuy rằng loại này đại lão luyện hóa mà thành nước trà quá nửa là thứ tốt, nhưng không thể nói một điểm mầm họa đều không có. Trần Minh hiện nay cũng không cần vật như vậy. Lần trước từ mộng yểm ma quân tàn niệm luyện hóa mà thành nước trà còn không uống. Lần này tự nhiên cũng sẽ không uống. Vì giết chết huyết vực ma tôn, vận dụng công kích mạnh nhất thủ đoạn hư không kiếm khí. Chuyện này ý nghĩa là đón lấy lại xuất hiện đại la cường giả. Hắn đem không có tác dụng đến ứng đối thủ đoạn. Nhiều lắm chỉ có thể dựa vào tự thân có lực lượng cùng với cứng ngắc răng. Có điều sẽ đối với thần châu đại địa sản sinh uy hiếp. Trên căn bản chỉ có nguyên thủy ma đế dưới trướng thập đại cường giả. Mà nguyên thủy ma đế dưới trướng thập đại cường giả, thôn thiên ma tôn, hoàng tuyển ma quân, ám uyên ma quân, hải hoàng bốn vị này đã bị Trần Minh nhốt lên. Mộng yểm ma quân cùng huyết vực ma tôn thì bị chém giết. Còn dư lại chỉ có bốn vị. Trần Minh đối với còn dư lại này bốn vị hiểu rõ đến không nhiều. Nhưng này bốn vị hẳn là sẽ không trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện. Thật muốn là xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế hốt du. Bằng hắn nắm giữ thủ đoạn, muốn giao động thành công, mặc dù có nhất định độ khó, nhưng cũng không phải là không thể nào làm được chuyện tình. Minh chủ, ngài không có sao chứ? Phổ cận tiên minh chấp sự dồn dập đi tới Trần Minh trước mặt. Bọn họ vừa nhưng là nhìn tận mắt Trần Minh bị mang đi. Tuy rằng bây giờ Trần Minh lại trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ không mất một sợi tóc, nhưng một chút lo lắng hay là đang khó tránh khỏi. Trước tới rồi tương trợ những người khác, bất kể là tiên minh người vẫn là chư thần minh người, cũng đều nhìn về phía Trần Minh, yên lặng quan tâm. Trần Minh liếc mọi người một chút, hờ hững nói rằng, không có chuyện gì. Vừa nãy kỳ thực ta đã xem thấu huyết vực ma tôn ý đồ, chỉ có điều cố ý phối hợp hắn, để hắn đã cho ta đã trúng kế thôi. Thì ra là như vậy. Tương kế tựu kế sao? Cái kia huyết vực ma tôn đây, huyết vực ma tôn hiện tại ra sao? Mọi người lại quan tâm tới huyết vực ma tôn đích tình huống. Huyết vực ma tôn chết rồi, đã bị ta xong rồi rơi mất. Trần Minh hồi đáp. Mọi người không nghi ngờ có hắn. Biết được huyết vực ma tôn đã bị giết chết, dồn dập trở nên cao hứng. Được quá tốt rồi, nguyên bản còn lo lắng huyết vực ma tôn tồn tại sẽ uy hiếp được thần châu đại địa. Hiện tại không cần lo lắng. Trước giết chết mộng yểm ma quân, bây giờ lại giết chết huyết vực ma tôn. Không hổ là minh chủ. Minh chủ công tham tạo hóa, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Có minh chủ ở, ta thần châu đại địa sau này an ổn. Xem ra sau này trừ phi nguyên thủy ma đế tự mình ra tay, bằng không đã không có gì phải sợ. Trần Minh nghe được xứng sờ xứng sờ. Tuy rằng những người này khẳng định không có ác ý, nhưng những người này trong miệng nói ra được những câu nói này, làm sao đều làm cho người ta một loại tràn đầy cảm giác. Sợ sệt sợ sệt sợ sệt. Có điều mọi người xem lên đều thật cao hứng. Thời điểm như thế này hắn cũng không tiện hỏng rồi hưng phấn của mọi người dồn. Hắn thở dài một tiếng, mở miệng nói rằng trở về. Nói xong, một bước bước ra, biến mất không còn tăm hơi. Giải quyết huyết vực ma tôn sau khi, Trần Minh dần dần trở về hàng ngày. Nếu nói hằng ngày chính là bám thân, kiếm lấy ớt, xử lý tiên minh việc vặt, tiếp tục bám thân, tiếp tục kiếm lấy ớt, lần thứ hai xử lý tiên minh việc vặt, cơ hồ có thể nói phải tuần hoàn đền đáp lại. Bám thân trên căn bản cũng chính là bám thân kỷ Linh Hy, Bộ Phi Tuyết cùng Tô Linh Lung ba vị này tương đối nhiều một ít. Dù sao ba vị này bám thân đối tượng có thể cung cấp ớt càng nhiều. Liễu Thanh Thanh cùng Ngao Tịch hai vị này nhưng là 2-3 ngày bám thân một lần. Bám thân sau khi thỉnh thoảng sẽ có giao lưu, nhưng vẫn là lấy tu luyện kiếm lấy ớt làm chủ. Cho tới Hạ Nhiên, từ khi lần kia khai đàn giảng pháp sau khi, Trần Minh trên căn bản là 5-6 ngày bám thân một lần. Bởi vì Hạ Nhiên mới mấy tháng lớn, vì lẽ đó không thể cùng Hạ Nhiên giao lưu. Có điều tình cờ đúng là sẽ cùng Hạ Nhiên mẫu thân Lucy Liu giao lưu. Tình cờ còn có thể lần thứ hai khai đàn giảng pháp. Chỉ là, tuy rằng bám thân Hạ Nhiên trải nghiệm cũng không toán kém, nhưng hắn muốn nhiệm vụ vẫn luôn không thể phát động. Rất khả năng thật sự không có cách nào phát động nhiệm vụ. Dần dần, Trần Minh dần dần mà sẽ chết tâm. Sau đó liền đem nhiều hơn tinh lực đặt ở Tiêu Hào bên kia. Chú ý tới Tiêu Hào bên kia mấy cái bám thân đối tượng nhiệm vụ. Tiêu Hào đích tình huống không giống với Đại Hào. Tổng cộng chỉ có 3 cái bám thân đối tượng. Tức Lý Mộ Giao, Bạch Linh, Hà Ước Thu ba người. Trong đó, Lý Mộ Giao bên kia có thể cung cấp thường quy ép nhiều nhất. Ước Thu được con đường đối lập ổn định. Có điều không có nhiệm vụ. Bạch Linh bên kia, nếu như vận dụng hóa yêu thiên phú hoặc là hóa yêu thần quyết hấp thu những khác yêu quái yêu lực, như vậy có thể trong thời gian ngắn vì là Trần Minh cung cấp không ít ép. Mà nếu như không hấp thu những khác yêu quái yêu lực, đơn thuần tu luyện, tuy rằng cũng có thể cung cấp nhất định ép, nhưng thoáng không bằng Lý Mộ Giao bên kia có thể cung cấp ép. Nhiệm vụ đúng là có một Vạn Yêu Chi Vương. Nhiệm vụ này thuộc về trường kỳ nhiệm vụ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành, trừ phi mạnh mẽ chỉnh hợp. Cho tới Hà Ước Thu, bởi vì không ở chính giữa ương đại thế giới, mà là đang một tiểu thế giới ở trong, cho nên muốn thu được ước, trên căn bản không trông cậy nổi. Chỉ có tiên đạo thức tỉnh nhiệm vụ này đáng giá ghi nhớ một hồi. Tiên đạo thức tỉnh nhiệm vụ này trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn thành. Có điều chí ít so với Vạn Yêu Chi Vương, nhiệm vụ này cần thiết tiêu hao thời gian muốn thiếu một ít. Trần Minh cẩn thận phân tích sau khi quyết định trọng điểm trước tiên quan tâm Hà Ước Thu trên người nhiệm vụ. Có điều trước đó kinh nghiệm của hắn chi số trái lại trước một bước đạt đến thăng cấp cần thiết cầu xin. Chư thần Minh tổng bộ, Minh chủ chuyên môn trong phòng tu luyện. Thấy bài thông tin. Thông điệp bảng bên trong, ếp này một cột biến thành 5013 xuyệt chéo 5000 có thể thăng cấp. Trần Minh lập tức dùng ý đọc lít thăng cấp. Bá, chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ vơ 7. Một luồng cực kỳ sức mạnh huyền diệu dâng lên, cường hóa chứ Trần Minh ngũ tạng lục phủ, cường hóa hắn mỗi một tấc thân thể, để cơ thể hắn lần thứ hai được cường hóa. Sức mạnh tự nhiên được rất lớn phạm vi nâng lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng 7 kinh nghiệm 5013 xuyệt chéo 10000 luyện thể đẳng cấp. Để thất trọng cố định bám thân đối tượng Lý Mộ Giao, Bạch Linh, Hà Ước Thu tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Theo ra me đẳng cấp tăng lên tới lơ vâng 7, luyện thể đẳng cấp cũng đạt tới đệ thất trọng. Chuyện này ý nghĩa là Trần Minh dựa vào sức mạnh tự nhiên là có thể cùng địa tiên đối kháng. Mang ý nghĩa khi hắn không dùng tới bất kỳ lực lượng tình huống, địa tiên toàn lực nhất kích cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết. Thực lực dần dần tăng lên, đây là chuyện tốt. Nhưng mà để hắn dở khóc dở cười chính là tu vi của hắn trên thực tế mới đến đồng huyền 9 tầng, liền hư cảnh cũng chưa tới. Luyện thể để thất trọng, nếu như chuyển hóa thành tu vi, đại khái tương đương với hư cảnh đại viên mãn. Mà tu vi của hắn hiện tại mới đồng huyền 9 tầng, tương đương với cách hư cảnh sơ kỳ. tư cảnh trung kỳ, tư cảnh hậu kỳ như thế mấy cái cấp độ. Mới nhìn chỉ có mấy cái tiểu cấp độ, trên thực tế là một cảnh giới lớn. Trước kia Game đẳng cấp không tăng lên tới lơ vâng 7, tu vi của hắn đã đuổi theo luyện thể cấp bậc. Bây giờ Game đẳng cấp nhất lên thăng, tu vi cùng luyện thể đẳng cấp chênh lệch lại bị kéo dài, thậm chí chênh lệch càng lớn. Nghĩ đến đây, Trần Minh chỉ cảm thấy có cỗ nhàn nhạt ưu thương ở trong lòng lan tràn. Thân là đại đạo chi tử, tiên thiên nguyên anh, không tu luyện đều có thể tăng cường tu vi thiên tài siêu cấp. Tu vi của hắn dĩ nhiên kém xa tiếp tắp luyện thể đẳng cấp. Nói ra chỉ sợ cũng không người đồng ý tin tưởng. Cũng may ra me đẳng cấp đã đến lơ vâng 7, mặt sau thăng cấp sẽ càng ngày càng khó. Tuy rằng tu vi muốn đuổi tới luyện thể đẳng cấp vẫn như cũ không dễ như vậy, nhưng sau đó chênh lệch nên chậm rãi thu nhỏ. Hắn thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, kiểm tra lên gói quà lớn giới. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra cấp 7 gói quà lớn, theo lý thuyết, càng cao cấp hơn gói quà lớn lại càng dễ dàng khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà xét thấy cái số này trước thu được mấy cái gói quà lớn, Trần Minh cảm thấy cái này cấp 7 gói quà lớn nên cũng chỉ là coi như không tệ. Phòng chừng vẫn là không có cách nào để hắn thỏa mãn. Ý thức được điểm này, hắn tuy rằng không đến nỗi không hề chờ mong, nhưng chờ mong cảm giác cũng nói không lên mạnh bao nhiêu. Hắn tùy ý dùng ý đọc lít mở ra gói quà lớn, lúc này chính là một mở gói quà giới đứng ra. Oành! Gói quà lớn mở ra, liên tiếp tứ dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Lần trước cấp 6 gói quà lớn là tứ dạng item, lần này cấp 7 gói quà lớn vẫn là tứ dạng item. Cái số này sẽ không mở ra quá ngũ dạng item. Quả nhiên trên thực tế khí vận càng mạnh, đến trong game khí vận lại càng kém. Có điều có đồ vật dù sao cũng hơn không đồ vật muốn tới thật tốt. Tứ dạng item dù sao cũng hơn 3 loại item muốn tới thật tốt. Chấp nhận một hồi, tâm thái mở rộng, nghĩ như vậy tựa hồ cũng không hỏng bét như vậy. Ánh mắt của hắn một lần nữa trở lại gói quà lớn giới, kiểm tra lên lần này gói quà lớn mở ra tới tứ dạng item. Thần vương lệnh. Một lần item. Sử dụng sau khi thu được thượng cổ thiên đình một vị thần vương toàn bộ lực lượng. Thời hạn làm một canh giờ. Thời hạn vừa qua, thần vương lực lượng tự động biến mất. Thiên mạc hộ thuẫn. Thượng cổ vị cường giả an hiểu phòng ngự thủ đoạn. Từng dùng tới sau, có thể thả ra một đạo phong làm nền trời, do đó đạt đến phạm vi lớn phòng ngự hiệu quả. Ở trên chiến trường sử dụng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Tu luyện trận bàn. Từ thượng cổ vị trận nói cường giả sử dụng đặc biệt thủ pháp luyện trí mà thành. Có thể tăng số tu luyện, làm cho tu luyện hiệu suất chí ít nâng lên gấp 10 lần trở lên. Cụ thể hiệu quả tùy theo từng người. Thánh anh quả, thập đại thiên địa linh quả một trong. Nguyên anh trở lên tu vi tu sĩ mới có thể dùng ăn. Dùng ăn sau khi có thể nâng lên nguyên anh phẩm chất, từ đó thu hoạch được thánh nhân chi tư. Tuy rằng cùng trước cấp 6 gói quà lớn như thế chỉ có tứ dạng đồ vật, nhưng lần này cấp 7 gói quà lớn tứ dạng đồ vật tựa hồ cũng không tệ lắm. Thật giống xác thực so với trước cấp 6 gói quà lớn tốt hơn không ít. Thần vương lệnh. Cùng trước tổ long lệnh. Lôi thần khiến khá giống. Đều là cường giả thời thượng cổ lực lượng gia thân. Thời hạn qua đi lực lượng sẽ biến mất. Không phải một lần thủ đoạn công kích, nhưng xác thực cũng có thể xem như là thủ đoạn công kích. Hơn nữa so với một lần thủ đoạn công kích còn tốt hơn nhiều lắm. Trần Minh trước vì đối phó huyết vực ma tôn, vận dụng từ game ở trong tuốt đến công kích mạnh nhất thủ đoạn hư không kiếm khí. Bây giờ lại bù đắp một khối thần vương lệnh. Tuy rằng thần vương lệnh cũng không như hư không kiếm khí cường đại như vậy, nhưng dù sao ẩm chứa thần vương lực lượng. Mà thần vương hẳn là có thể cùng nguyên thủy ma đế dưới chứng những cường giả kia đối kháng. Nói cách khác, thần vương lực lượng ra thân đích tình huống dưới, hắn muốn cùng đại la cảnh cường giả đối kháng sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, nên cũng chỉ là có thể cùng đại la cảnh cường giả đối kháng. Chỉ bằng một khối thần vương lệnh, muốn giết chết đại la cường giả, hơn nửa vẫn có không nhỏ độ khó. Mặc kệ thế nào, đây là thứ tốt. Trước mắt hắn gấp thiếu thật là tốt đồ vật. Có vật như vậy sau khi, hắn xem như là có thể chân chính an tâm. Thiên mạc hộ thuẫn, đây đã là Trần Minh lần thứ hai thu được. Lần thứ nhất thu được thiên mạc hộ thuẫn là ở cái số này cấp 6 gói quà lớn bên trong. Bây giờ hắn thiên mạc hộ thuẫn cũng còn không sử dụng. Cấp 7 gói quà lớn dĩ nhiên lại mở ra một khối thiên mạc hộ thuẫn. Tương đương với hắn lập tức có hai khối thiên mạc hộ thuẫn. Tuy rằng thiên mạc hộ thuẫn cũng coi như được với là đồ tốt, nhưng liên tiếp thu được hai khối thiên mạc hộ thuẫn, khiến người ta không biết nên cao hứng hay là nên cảm thấy bất đắc dĩ. Trần Minh khẽ lắc đầu, bỏ qua thiên mạc hộ thuẫn, đem để tam dạng đồ vật tu luyện trận bàn lấy ra. Mới nhìn vậy thì chỉ là một phổ thông trận bàn, nhưng mà cái trận bàn này mặt trên trận pháp vô cùng huyền diệu. Trần Minh mặc dù đối với trận nói không bao nhiêu nghiên cứu, nhưng không đến nỗi điểm ấy nhãn lực đều không có. Có thể luyện chế ra trận pháp này trận đạo sư, khẳng định rất châu bò. Chỉ là không đến nỗi đến tột cùng là thượng cổ vị nào trận đạo sư. Mặt khác, cái này tu luyện trận bàn nhất định là cái kia trận đạo sư luyện chế ra đến, cho mình đồ đệ hoặc là hậu thế loại hình người tu luyện. Ngược lại không thể nào là để dùng cho chính mình tu luyện. Cũng không biết như vậy một khối trận bàn, tại sao lại bị game hệ thống phụ trợ được, biến thành cấp 7 gói quà lớn trong đó như thế item. Game thưởng rất nhiều item, lai lịch thật sự rất thành vấn đề. Chỉ có điều Trần Minh dù sao cũng là thu lợi người, cũng không có truy cứu lai lịch thủ đoạn, chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở đáy lòng, tận lực không đi tra cứu. Hắn đem tu luyện trận bàn đang tu luyện bên trong sắp đặt được, cả người tiến vào bên trong, khoanh chân ngồi xuống, khởi động trận bàn, vận chuyển công pháp, yên lặng tu luyện. Lượng lớn linh khí tiến vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, tu luyện trận bàn còn có thể tuôn ra một nguồn sức mạnh tiến vào trong cơ thể hắn, chu thiên vận chuyển, phụ trợ tu luyện, để Trần Minh tu luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều. Bước đầu suy tính, hiệu suất phỏng chừng tăng lên đến có 20 mấy lần. Bản thân Trần Minh tu luyện hiệu suất liền so với bình thường thiên tài cao hơn ra rất nhiều. Bây giờ đang tu luyện trong trận bàn tu luyện, hiệu suất càng là cao đến làm người líu lưỡi. Có chút cường tuy rằng không phải thủ đoạn công kích, không phải phòng ngự thủ đoạn, nhưng khả năng này là cấp 7 gói quà lớn ở trong tốt nhất một thứ. Có vật như vậy, tu vi của hắn muốn đuổi tới luyện thể đẳng cấp nên dễ dàng hơn nhiều. Càng mấu chốt chính là vật này là từ thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra tới. Sau đó hay là hắn còn có thể ở bám thân lúc tu luyện, nắm khối này trận bàn đi ra tu luyện. Đến thời điểm tu luyện hiệu suất chẳng phải là chí ít có thể nâng lên gấp 10 lần, ngẫm lại đều cảm thấy đắc ý. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 306 tiên đạo quật khởi. Nhiệm vụ hoàn thành tu luyện một trận, Trần Minh liền ngừng lại. Sau đó kiểm tra lên game thưởng bên trong cuối cùng như thế item thánh anh quả. Căn cứ game hệ thống phụ trợ tương quan giới thiệu, dùng ăn thánh anh quả có thể nâng lên nguyên anh phẩm chất, từ đó thu hoạch được thánh nhân chi tư. Nói cách khác, dùng ăn thánh anh quả sau khi, hay là có thể tăng cường đột phá đến thánh nhân cảnh tỷ lệ. Có điều thế giới này đã không biết bao lâu không từng xuất hiện thánh nhân. Thậm chí coi như là ở trên cổ, thánh nhân cũng chỉ là một truyền thuyết. Căn bổn không có người gặp chân chính thánh nhân. Nếu không Trần Minh thỉnh thoảng địa sẽ thu được cùng thánh nhân có liên quan item, khả năng hắn cũng có cảm thấy thánh nhân vốn là không tồn tại. Đã như vậy, vật này thật sự có dùng, hắn đối với lần này cảm thấy thật sâu hoài nghi. Thiên tụ quả, ngân huyền quả, luân hồi quả, huyền thông quả, thánh anh quả, thập đại thiên địa linh quả đã từng thu được 5 loại. Khả năng cái này thánh anh quả là nhất vô bổ. Lời tuy như vậy, hắn vẫn là đem thánh anh quả lấy ra, hảo hảo tra xét một phen. Đây là một viên trái cây màu vàng ống, có điều mặc dù là trái cây, xem ra càng giống như một nguyên anh tiểu nhân. Vừa nghĩ tới muốn ăn như thế một viên trái cây, Trần Minh trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Cảm giác cùng muốn ăn thịt người tựa như, thầm đến sợ. Nguyên anh trở lên tu vi tu sĩ mới có thể dùng ăn, mang ý nghĩa dùng ăn lúc yêu cầu ít nhất là nguyên anh tu vi. Nhưng chưa nói cụ thể là thế nào tu vi, chính là đến đại la cảnh trở lại dùng ăn cũng là có thể. Huống hồ Trần Minh còn không có quyết định muốn cho cái nào số đến dùng ăn thánh anh quả. Muốn nói càng nhanh hơn tiếp cận thánh nhân cảnh, vậy khẳng định là hắn đại hào, mà không phải hắn cái này tiêu hào. Nhưng mà hắn đại hào tu vi là theo ga me đẳng cấp chói chặt. Trước tiên không nói ga me đẳng cấp có hay không lô zin, nếu như không có lô zin, hơn nửa hắn chỉ cần đến 11 cấp là có thể đột phá đến thánh nhân cảnh. Thật giống căn bản không cần thiết dùng ăn thánh anh quả. Cho tới tiêu hào, tu vi muốn đột phá tới thánh nhân cảnh khả năng không dễ như vậy. Nhưng ga me đẳng cấp cùng luyện thể đẳng cấp móc nối, bởi vậy không bài trừ nhục thân thành thánh khả năng. Nếu như vậy còn giống như là không có dùng ăn thánh anh quả cần phải. Nói cách khác, thánh anh quả vật này đối với hắn mà nói khả năng vốn là cách vô bổ. Hắn thở dài một tiếng, lại quan sát một phen, sau đó đem thánh anh quả thu hồi đến hệ thống không gian bên trong. Dù sao không phải vừa mới bắt đầu chơi ga me, có lúc chính là sẽ đụng phải loại này vô bổ gì đó, tương tự gì đó. Hệ thống không gian bên trong đã nằm vài dạng. Ngược lại hệ thống không gian không có chứa đồ lô zin, vứt ăn hôi cũng không có gì. Đến thời điểm thật hữu dụng đến lại lấy ra chính là. Tra xét cấp 7 gói quà lớn toàn bộ item sau khi Trần Minh bắt đầu hết sức chuyên chú địa tu luyện. Bản thân hắn thì có cực kỳ cao tu luyện thiên phú. Thêm vào tu luyện trận bàn kéo 20 mấy lần tu luyện hiệu suất. Tu luyện quả thực thần tốc. Đạt đến một liền Trần Minh chính mình cũng có chút không thể tin được mức độ. Nguyên bản hắn đột phá đến đồng huyền 9 tầng cũng đã có một đoạn thời gian. Bây giờ làm như vậy một hồi, chỉ tốn nửa ngày khoảng chừng, tu vi của hắn tựu thành công đột phá đến hư cảnh sơ kỳ. Có hư cảnh sơ kỳ tu vi cuối cùng cũng coi như không đến nỗi cùng luyện thể chinh lệch đẳng cấp quá lớn. Hắn thở nhẹ khẩu khí, tiếp theo sau đó tu luyện. Nguyên bản hắn còn muốn chờ đại hào bên kia đem thời gian bảo điện thu hồi, hắn liền tìm cái thời gian tiến vào thời gian bảo điện tu luyện một phen. Bây giờ nhìn lại đã không cần, trực tiếp đang tu luyện trong trận bàn tu luyện là tốt rồi. Có điều tựa hồ chỉ có khi hắn chủ động lúc tu luyện, tu luyện trận bàn mới có thể phát huy hiệu quả. Một khi hắn đình chỉ tu luyện trận bàn thì sẽ không tái phát vung hiệu quả. Dù cho hết sức khởi động tu luyện trận bàn, dù cho Trần Minh cho dù không tu luyện cũng có thể tăng cường tu vi đều vô dụng. Đây là một khá là làm người tiếc nuối địa phương. Có điều vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Nếu như hắn bên này không chủ động tu luyện, nhiều như vậy nửa không phải ở xử lý chư thần minh việc vặt, chính là đang tiến hành bám thân ga me. Xử lý việc vặt cũng không sao dễ bàn, mà nếu như đang tiến hành bám thân ga me, hắn hoàn toàn có thể ở bám thân lúc tu luyện sử dụng khối này trận bàn. Như vậy có thể tăng cường ga me kinh nghiệm. Có thể nói phải rất lựa chọn không tồi. Cho tới nói đến thời điểm có thể hay không bị bám thân đối tượng nhận ra, vấn đề không lớn. Ngược lại hắn chân thân coi như tu luyện cũng chỉ là ngầm tu luyện, cũng sẽ không quang minh tránh đại đem tu luyện trận bàn lấy ra tu luyện. Sẽ không có người tìm tới hắn. Nhiều lắm mấy cái bám thân đối tượng lẫn nhau trong lúc đó nhận ra được không đúng, ý thức được bám thân các nàng chính là cùng một người. Lời nói như vậy cũng chỉ là phiền toái một chút, đồng dạng không phải vấn đề lớn lao gì. Nhật nguyệt luân chuyển, một ngày mới đến. Trần Minh đình chỉ tu luyện, xử lý chư thần minh việc vặt sau khi trở lại phòng tu luyện, sau đó mở ra bài thông tin thông điệp bảng, dụng ý đọc lít bám thân Hà Ước Thu. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Hà Ước Thu trong thân thể. kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, xa lạ lại quen thuộc. Hà Ước Thu đang ngồi ở một tòa trên đài cao. Bên dưới đài cao đâu đâu cũng có người. Hơn nữa từng cái ánh mắt cuồng nhiệt. Cùng bị tẩy não tựa như. Trần Minh có thể khẳng định chính mình không có trải qua cảnh tượng như vậy cho tới tại sao lại cảm thấy quen thuộc. Hắn đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Hà Ước Thu. Yên lặng suy tư một phen. Sau đó rõ ràng là thế nào một chuyện rồi. Lúc trước tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư thời điểm. Hắn xem từng tới như vậy một cảnh tượng. Có điều khi đó hắn đều không thu được người thứ hai bám thân đối tượng. Cũng không nghĩ xa như vậy. Theo lý thuyết tương lai đã bị thay đổi. Không nghĩ tới cảnh tượng như vậy vẫn là đã xảy ra. Xem ra thay đổi tương lai không nhất định rút dây động rừng. Mặc kệ thế nào, lúc trước tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư xem đến tương lai đã toàn bộ phát sinh. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể lần thứ hai tìm hiểu Hoàng Thạch Tiên Thư rồi. Đương nhiên, chỉ là có thể tìm hiểu. Dù sao không phải đặc biệt cần. Cũng không đụng tới cái gì không cách nào giải quyết khó khăn. Bởi vậy hắn tạm thời cũng không tính thật sự nắm Hoàng Thạch Tiên Thư đi ra tìm hiểu. Hắn đem Hoàng Thạch Tiên Thư chuyện tình tạm để một bên, lấy Vân Bai thì giác yên lặng quan sát lên. Hà Ước Thu hiện tại rõ ràng cho thấy ở truyền bá tiên đạo. Chính đang giảng giải tu tiên công pháp cùng với các loại pháp thuật tương quan tri thức. Bên dưới đài cao người là đúc tiên đạo cuồng nhiệt. Cũng không phải đối với Hà Ước Thu cuồng nhiệt. Bởi vậy cũng không phải thật sự bị tẩy não rồi. Tuy rằng đã nhận ra được Trần Minh đến. Nhưng Hà Ước Thu cũng không có cùng Trần Minh nói chuyện. Bởi vì Trần Minh yên lặng đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho nàng. Không lên tiếng chính là biểu lộ thái độ. Làm cho nàng tiếp tục ý tứ. Nàng làm bộ cái gì cũng không phát sinh tiếp tục giảng giải lên. Trần Minh không nói một lời, lặng lặng nghe tình cờ kiểm tra bên dưới đài cao đích tình huống. Bây giờ cử ly nhận được tiên đạo thức tỉnh nhiệm vụ này đã có một quãng thời gian. Hà Ước Thu là ở hắn nhận được nhiệm vụ ngày hôm sau bắt đầu truyền bá tiên đạo. Theo lý thuyết hiện tại tiên đạo địa vị thống trị ở nơi này thế giới đã xác lập đi lên. Nhưng mà dù sao không nhìn thấy nhiệm vụ tiến độ. Hắn cũng không biết đến tột cùng lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Hà Ước Thu chuyện bên này kết thúc thật tốt Hảo vẫn vừa hỏi. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Hà Ước Thu chuyện tình rốt cuộc hết bận. Trở lại chính mình nơi ở. Trở lại gian phòng của mình. Vừa mới mở miệng hỏi. Sư phụ. Ta vừa nãy nói được không có vấn đề. Gì chứ? Ừ, không có. Trần Minh đáp lại nói. Vậy thì tốt. Hà Ước Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trần Minh vốn muốn hỏi hỏi hiện tại thế giới này tu tiên tình huống ra sao. Bất quá nghĩ đến thân phận của chính mình. Hắn lại cảm thấy không quá thích hợp. Bởi vậy thẳng thắn nói rằng. Trước bàn giao nhiệm vụ của ngươi. Hồi báo một chút tình huống. Sư phụ ngài là chỉ tiên đạo ở nơi này thế giới đích tình huống Hà Ước Thu rất nhanh sẽ lý giải lại đây. Đúng. Trần Minh xác nhận nói. Hà Ước Thu trầm mặc chốc lát nhi. Chợt báo cáo. Trước chúng ta đem võ lâm nhân sĩ mạnh mẽ giết một nhóm. Tông sư chết hết. Bây giờ đã không có người có thể cùng cổ tiên giáo đối nghịch. Bởi vì. Này đoạn thời gian một mực phổ biến tiên đạo. Còn công bố rất nhiều tu tiên công pháp. Vì lẽ đó tình huống coi như không tệ. Có điều võ đạo dù sao tồn tại mấy trăm ngàn năm. Muốn triệt để hủy bỏ cũng không dễ như vậy. Hủy bỏ võ đạo không dễ dàng sao Trần Minh âm thầm nói thầm lên. Bây giờ võ đạo cùng tiên đạo đại khái là một nửa mở đi. Tiên đạo thoáng chiếm thượng phong. Nhưng là không có vượt qua nhiều lắm. Muốn cho mọi người từ bỏ võ đạo. Chuyển tu tiên đạo. Khả năng còn cần một quãng thời gian. Hà Ước Thu lại nói. Ngươi cảm thấy đại khái cần bao lâu Trần Minh hỏi. Hà Ước Thu hơi suy tư. Hồi đáp. Khả năng cần mười mấy năm ta cũng nói không cho phép. Có điều sư phụ yên tâm. Phía ta bên này sẽ tăng nhanh tiến độ. Trần Minh không lên tiếng yên lặng suy tính tới có thể được phương án. Nhiệm vụ chỉ làm cho thức tỉnh tiên đạo. Trên thực tế cũng không có yêu cầu hủy bỏ võ đạo. Bởi vậy phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần thời gian mười mấy năm. Bất quá bây giờ đích tình huống là tiên đạo đã chiếm thượng phong, đồng thời cùng võ đạo sự chinh lịch sẽ kéo dài kéo lớn, nhưng vẫn là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy vấn đề đến rồi, thế nào mới coi như hoàn thành nhiệm vụ? Có phải là nói sau đó chỉ cần tu luyện, nhất định phải tu luyện tiên đạo, không thể tu luyện võ đạo, đạt đến trình độ như thế này mới có thể tính xong thành nhiệm vụ? Nếu như là như vậy, khả năng thật là có điểm phiền phức. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Hà Ước Thu nói rằng, làm rất tốt, đón lấy tiếp tục mở rộng tiên đạo ưu thế, mặt khác có thể cùng những kia thế tục hoàng triều hợp tác một hồi, để cho bọn họ hỗ trợ phổ biến tiên đạo. Để thế tục hoàng triều hỗ trợ? Hà Ước Thu nghi ngờ nói. Có cái gì vấn đề? Trần Minh hỏi ngược lại. Sư phụ, giang hồ cùng triều đình từ trước đến giờ không can thiệp chuyện của nhau, chưa từng có cùng thế tục hoàng triều hợp tác tiền lệ. Như vậy có thể hay không khiến người ta lên án? Hơn nữa triều đình bên kia rất ít người tu luyện, coi như tu luyện trên căn bản cũng là tu luyện võ đạo, e sợ không tốt hợp tác. Hà Ước Thu cau mày giải thích. Tình huống này đúng là ở Trần Minh trong dự liệu, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Lạnh nhạt nói, không can thiệp chuyện của nhau đó là trước đây, sau đó thế tục hoàng triều nên vì phổ biến tiên đạo phục vụ, cho tới triều đình người bên kia tu luyện võ đạo không tu luyện tiên đạo, cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề. Giải quyết thế nào cũng không dùng ta dạy cho ngươi chứ? Hà Ước Thu suy tư về gật gật đầu. Ta hiểu, ta sẽ nghĩ biện pháp khống chế những kia thế tục hoàng triều, để những kia thế tục hoàng triều phổ biến tiên đạo. Không chỉ muốn lợi dụng bọn họ phổ biến tiên đạo, còn muốn lợi dụng bọn họ hủy bỏ võ đạo. Chớ nhìn hắn chúng chỉ là thế tục hoàng triều, không bao nhiêu người tu luyện. Nếu như có thể khống chế lại, lợi dụng được, có thể phát huy tác dụng nghĩ đến sẽ không nhỏ. Trần Minh lại nói, Hà Ước Thu trước đây căn bản không cân nhắc qua vấn đề này. Nếu Trần Minh đều nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối. Chỉ là yên lặng tính toán lên nên làm gì lợi dụng thế tục hoàng triều lực lượng đến truyền bá tiên đạo. Trần Minh ngược lại cũng không dự định chỉ điểm nhiều lắm. Chuyện còn lại, Hà Ước Thu sẽ xử lý. Trên căn bản không cần hắn hỗ trợ. Hắn chỉ cần yên lặng chờ nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi. Đương nhiên, không khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn là sẽ mỗi ngày đến Hà Ước Thu nhìn bên này xem. Sau 5 ngày, Hà Ước Thu liền dựa theo Trần Minh chỉ điểm, phát động cổ tiên giáo lực lượng, thêm vào chính mình học được thủ đoạn, thành công đã khống chế các đại thế tục hoàng triều. Xác thực không cần Trần Minh hỗ trợ, Hà Ước Thu chính mình là có thể hoàn thành. Khống chế thế tục hoàng triều sau khi, Hà Ước Thu bắt đầu lợi dụng thế tục hoàng triều lực lượng phổ biến tiên đạo, hủy bỏ võ đạo. Tình huống như Trần Minh nói, tuy rằng thế tục hoàng triều bản thân đối với tu luyện giả tới nói không bao nhiêu lực lượng, ràng buộc không được những kia người trong võ lâm, nhưng có Hà Ước Thu cùng với Hà Ước Thu cổ tiên giáo hỗ trợ sau khi, lực ước thúc nhất thời liền lớn lên. Tiên đạo tiến một bước truyền bá, võ đạo bị điên cuồng chèn ép, cho tới người đến sau không còn có người tu luyện võ đạo, chỉ có thể tu luyện tiên đạo. Đại khái lại qua một tháng, Trần Minh bám thân Hà Ước Thu liền phát hiện tiên đạo thức tỉnh nhiệm vụ này đã hoàn thành. Nhiệm vụ tiên đạo thức tỉnh đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính, có hay không lính dùng ý đọc lích lính, lúc này thu được 3 loại thưởng. Đệ nhất dạng là ngân huyền quả. Vì sao Ước Thu chuyên môn thưởng? Đã trói chặt Hà Ước Thu, chỉ có thể từ Hà Ước Thu dùng ăn. Hà Ước Thu bên ngoài người dùng ăn sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Đệ nhị dạng thưởng là một đạo lưới dao, tên là phá thiên nhận. Đệ tam dạng thưởng nhưng là một cái quyển trục, tên là đại đạo quyển trục. Phá thiên nhận, một lần item, trung ương đại thế giới cùng rất nhiều tiểu thế giới trong lúc đó linh khí đường cách đã bị do con người bế tắc. Ở tiểu thế giới sử dụng phá thiên nhận, đem cắt ra vòng trời, làm cho trung ương đại thế giới linh khí có thể bình thường chảy vào rất nhiều tiểu thế giới. Đại đạo quyển trục. Ở trong chứa rất nhiều đại đạo pháp tắc. Tìm hiểu quyển sách, có cơ hội nắm giữ trong đó một loại đại đạo pháp tắc, thích hợp thiên phú siêu tuyệt nhân xâm ngộ. Tra xét trừ ngân huyền quả bên ngoài khác biệt thưởng sau khi Trần Minh không khỏi có chút bất ngờ. Phá thiên nhận tạm thời không nói, đại đạo quyển trục tựa hồ là đồ tốt. Đại đạo pháp tắc không giống với thần thông bí thuật, thuộc về càng tầng lớp cao diện gì đó. Nếu như có thể nắm giữ một loại đại đạo pháp tắc, vậy thì thật là kiếm bổn rồi. Đương nhiên chỉ là có cơ hội nắm giữ, không phải nhất định có thể nắm giữ. Nếu quả như thật có thể nắm giữ mới phải kiếm bổn phát. Nếu như nắm giữ không được, vậy vật này cùng chất thải không khác nhau gì cả. Mặc dù không có rõ ràng địa viết ra, nhưng vật này khẳng định cũng là một lần item. Điểm này sẽ không có sai. Thích hợp thiên phú siêu tuyệt tìm hiểu, nơi này thiên phú nên chỉ là ngộ tính hoặc là nói tu luyện tới thiên phú. Trần Minh đại hào nhất định là không tham ngộ, tiêu hào đúng là không thành vấn đề. Chờ trở lại trong thân thể của mình có thể lấy ra tìm hiểu một hồi. Có điều không vội vã, trước tiên đem chuyện bên này xử lý. Hắn đem ngân huyền quả cũng tạm thời gác lại, ngược lại nhìn về phía phá thiên nhận. Tiểu thế giới linh khí vô cùng mỏng manh, đây là Trần Minh đã sớm biết. Nguyên bản hắn cho rằng tiểu thế giới chính là như vậy. Bây giờ nhìn lại, tiểu thế giới linh khí là bị người vì là bế tắc đến tột cùng là ai dối rắn đến không có chuyện làm bế tắc linh khí đường cách hơn. Tỷ, tỷ, bê, sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 307 phá thiên nhận. Bạch Nhật phi thăng nếu đạt được phá thiên nhận, như vậy là có thể ở Hà Ướp thu thân ở thế giới này triển khai. Do đó cắt ra vòng trời, để trung ương đại thế giới linh khí có thể chảy vào tiểu thế giới. Có điều làm như vậy tựa hồ cũng không thể cho Trần Minh mang đến chỗ tốt gì. Bởi vậy có muốn hay không lập tức sử dụng phá thiên nhận là đáng giá suy nghĩ vấn đề. Một khi sử dụng phá thiên nhận, cùng trung ương đại thế giới liên thông rất nhiều tiểu thế giới linh khí sẽ trở nên nồng nặng. Cùng với đối ứng với nhau, khả năng trung ương đại thế giới linh khí sẽ trở nên mỏng manh. Đương nhiên, khả năng coi như linh khí trở nên mỏng manh cũng mỏng manh không được bao nhiêu. Có điều chuyện như vậy ai cũng không rõ ràng. Nếu như thật sự dẫn đến trung ương đại thế giới linh khí trở nên mỏng manh, vậy coi như có chút hỏng bét. Còn có chính là tiểu thế giới linh khí đường cách là bị người vì là bế tắc. Bây giờ còn không biết là người nào xuất phát từ mục đích thế nào đem linh khí đường cách bế tắc. Nếu bế tắc linh khí đường cách người bây giờ còn sống sót, hắn dùng phá thiên nhận cắt ra vòng trời, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Đến thời điểm đối phương muốn giết Hà Ướp Thu, vậy cũng như thế nào cho phải hắn bên này. Có thể hay không thu được vị kế tiếp bám thân đối tượng. Xem hết Hà Ướp Thu. Ở chưa thu được vị kế tiếp bám thân đối tượng trước. Nhưng không hy vọng Hà Ướp Thu cứ như vậy chết rồi. Có thể bế tắc linh khí đường cách người, chí ít cũng là lớn la cường người. Một khi đối phương muốn giết Hà Ướp Thu, như vậy hắn chỉ có thể dùng thần vương lệnh mạnh mẽ bảo vệ Hà Ướp Thu tính mạng. Thật giống có chút thiệt thòi. Có điều thật muốn là có người muốn giết Hà Ướp Thu, nói không chắc có thể phát động nhiệm vụ. Đến thời điểm cúp thưởng lẽ ra có thể giúp hắn kiếm về. Quan trọng hơn là như vậy nhiệm vụ rất có thể sẽ có bám thân đối tượng tuyển số lần một như vậy thưởng. Mặt khác, tiểu thế giới linh khí trở nên nồng nặng, tương lai sẽ có nhiều hơn thiên tài từ tiểu thế giới phi thăng tới trung ương đại thế giới. Như vậy tuy rằng không thể để cho Trần Minh trực tiếp được hộ, đối với thần châu đại địa tới nói không hẳn không phải một chuyện tốt. Muốn như vậy nói, tựa hồ sử dụng phá thiên nhận cắt ra vòng trời cũng không phải không được. Cũng thật là không thể không xoắn xuýt. Hắn âm thầm suy tư một phen, cuối cùng vẫn là cảm thấy nên sử dụng phá thiên nhận. Dù sao Hà Ướp Thu vị trí thế giới này đã từ võ đạo làm chủ chuyển biến thành tiên đạo làm chủ. Có ngân huyền quả đích tình huống dưới, Hà Ướp Thu hơn nửa rất nhanh sẽ có khả năng mở thế giới này, phi thăng tới trung ương đại thế giới. Có thể Cũng không thể Hà Ước Thu phi thăng sẽ không quản thế giới này những người khác. Nói như vậy, luôn cảm giác có chút không chịu trách nhiệm. Huống hồ hắn bỏ ra nhiều thời gian như vậy, để thế giới này từ võ đạo làm chủ chuyển biến thành tiên nói làm chủ. Hiện tại không hề làm gì, phủi mông một cái rời đi. Như vậy trừ bắt được cút thưởng bên ngoài, chẳng phải là tương đương với làm không công một hồi, không thể để cho mình và Hà Ước Thu làm không công. Bởi vậy phá thiên nhận nên sử dụng hay là muốn sử dụng. Làm ra sau khi quyết định, Trần Minh không hề xoắn xuýt. Lúc này khống chế được Hà Ước Thu thân thể rời phòng, đi ra bên ngoài trên đất trống. Sau khi hắn vận dụng tâm ý thần thông kéo Hà Ước Thu thân thể chậm rãi bay lên, bay đến trên bầu trời. Sư phụ, chúng ta đây là muốn. Hà Ước Thu hơi nghi hoặc một chút, không biết Trần Minh muốn làm gì. Trần Minh suy nghĩ một chút, hồi đáp. Thế giới này hòa trung ương đại thế giới trong lúc đó linh khí đường cách bị người vì là bế tắc. Trước tiên đạo địa vị chưa xác lập lên, vì lẽ đó ta cũng không có quản việc không đâu. Nhưng bây giờ, tiên đạo ở nơi này thế giới địa vị đã thành công xác lập lên, gần như là thời điểm khơi thông linh khí đường cái, để thế giới này nồng độ linh khí chậm rãi khôi phục. Khơi thông linh khí đường cái, Hà Ước Thu có chút bất ngờ. Chuyện như vậy cũng có thể làm được, đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai. Trần Minh trả lời một câu, sau đó dùng ý niệm mở ra hệ thống không gian, lít lấy ra phá thiên nhận. Có hay không thả phá thiên nhận một giới khuôn nhảy ra ngoài. Dụng ý đọc lít là. Lúc này liền là một đạo màu bạc trắng lưới dao xuất hiện. Từ bầu trời một con vẽ hướng về một đầu khác. Loạt soạt dường như vải vóc bị lưới dao cắt ra thanh âm của. Ngay sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Phía dưới hoa mai trong thành người, thậm chí chu vi tốt hơn một chút thành trấn người dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Liền phát hiện trên bầu trời thêm ra một đạo khe nứt to lớn. Chưa kịp bọn họ phản ứng lại đến tột cùng là chuyện ra sao, linh khí từ này một vết nứt bên trong điên cuồng lộ ra. Toàn bộ tiểu thế giới, linh khí lập tức nồng nặc lên. Đang nồng nặc linh khí làm dịu. Hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng. Rất nhiều người dù cho không tu luyện, tu vi cũng tăng lên một tiểu cấp độ. Trước đây bị nguy với bình cảnh, vẫn không có cách nào đột phá người, cũng một cách tự nhiên mà xông ra bình cảnh, đột phá đến tầng thứ mới. Không phải linh khí thức tỉnh, nhưng đối với người của thế giới này tới nói, hiệu quả không thua linh khí thức tỉnh, thậm chí so với linh khí thức tỉnh hiệu quả mạnh hơn. Đợi được mọi người phản ứng lại là thế nào một chuyện. Dồn dập kích động hoan hô lên. Linh khí biến nồng nặc mấy trăm ngàn năm. Không nghĩ tới nồng độ linh khí lại có khôi phục một ngày. Đó là Hà giáo chủ ra sao, giáo chủ cắt ra vòng trời. Để linh khí thẩm thấu vào thật lợi hại. Không hổ là Hà giáo chủ, không hổ là tiên đạo chi tổ. Tu tiên người số một. Bầu trời vết nước chỉ tồn tại một trận liền biến mất không gặp. Có điều căn cứ Trần Minh nhận biết, thế giới này linh khí hay là đang từng điểm trở nên nồng nặc. Cùng trung ương đại thế giới tự nhiên xa xa không so được. Có điều như trước kia đích tình huống so ra đang trở nên càng ngày càng tốt. Cho tới trung ương đại thế giới bên kia, căn cứ hắn đại hào nhận biết, tuy rằng nồng độ linh khí xác thực biến thấp một ít, nhưng là không cỡ nào khuyết đại. Tựa hồ cũng không có bị phân đi bao nhiêu. Có điều trung ương đại thế giới bên kia linh khí thức tỉnh trên thực tế chưa kết thúc. Nguyên bản trung ương đại thế giới nồng độ linh khí nên tiếp tục trở nên nồng nặc. Bây giờ chẳng những không có biến nồng nặc, trái lại biến thấp một ít. Nói rõ ảnh hưởng kỳ thực vẫn là rất lớn. Ảnh hưởng này vẫn còn Trần Minh có thể tiếp nhận trong phạm vi. Không để trung ương đại thế giới nồng độ linh khí lập tức hoàn toàn biến dạng. Điều này làm cho hắn không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Cho tới Trần Minh lo lắng một khác điểm bế tắc linh khí đường cách người sẽ xuất hiện truy sát Hà Ước Thu. Hắn đã chờ một trận cũng không gặp người như vậy xuất hiện. Cũng không nhận biết được có thần thức mạnh mẽ hoặc là việc gì ánh mắt rơi vào Hà Ước Thu trên người. Vì lẽ đó hẳn là hắn cả nghĩ quá rồi. Khả năng bế tắc linh khí đường cách người căn bản không có cách nào đứng ra. Hoặc là nói, nhân gia khả năng cũng sớm đã quên chuyện này. Căn bản không quan tâm các tiểu thế giới linh khí có hay không khôi phục. Hẳn không phải là vấn đề gì. Hắn khống chế được Hà Ước Thu thân thể, lại trở về trên mặt đất. Bởi vì vừa nãy động tĩnh rất lớn. Hơn nữa tất cả mọi người đã biết rồi sự tình cùng Hà Ước Thu có quan hệ. Vì lẽ đó rất nhiều người đều phải chạy tới thấy Hà Ước Thu. Trần Minh cũng không có thấy bất luận người nào. Trực tiếp phân phó. Nói đúng không thấy khách tới. Sau khi liền trở về Hà Ước Thu gian phòng. Lấy ra ngân huyền quả. Sư phụ, đây cũng là món đồ gì? Hà Ước Thu vẫn là lần thứ nhất thấy ngân huyền quả, bởi vậy hơi nghi hoặc một chút. Ngân huyền quả có thể giúp người tăng cao tu vi. Trần Minh đem ngân huyền quả công hiệu giải thích một hồi. Hà Ước Thu nghe xong. Lúc này hiểu được. Nói cách khác. Dùng ăn ngân huyền quả sau khi. Tu vi của ta sẽ từ nguyên mạch 5 tầng trực tiếp tăng lên tới nguyên anh 5 tầng. Ừ. Trần Minh gật gật đầu. Hà Ước Thu hơi suy tư. Nói tiếp. Căn cứ thượng cổ truyền thuyết. Tựa hồ tu vi đến nguyên anh cảnh giới là có thể phi thăng tới tiên giới. Nếu nói tiên giới chính là trong ngón tay ương đại thế giới. Tiểu thế giới người tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới là có thể phi thăng tới trung ương đại thế giới. Cái này sẽ không có cái gì tật xấu. Trần Minh không có phủ nhận. Chỉ là hỏi. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề? Hà Ước Thu trầm mặt chốc lát nhi. Sau đó kém kém hỏi. Ta có thể hay không trước tiên thông báo một chút hậu sự, bàn giao hậu sự. Trần Minh nhất thời có chút không nói gì. Phi thăng tới trung ương đại thế giới, đối với Hà Ước Thu tới nói hẳn là chuyện tốt một cái. Hảo đoan đoan một cái việc vui. Làm sao nghe tới cảm giác như là tang sự. Khiến cho thật giống Hà Ước Thu không phải muốn bay thăng. Mà là muốn chết tựa như. Có điều Hà Ước Thu dù sao cũng là cổ tiên giáo giáo chủ. Là thế giới này tu tiên người số một. Nói tiên đạo chi tổ khả năng có chút qua. Nhưng nói là hiện nay tiên đạo đặt nền tảng. Đổ móng người cũng không có vấn đề. Sắp tới đem phi thăng trước. Thông báo một chút hậu sự cũng là phải. Bằng không chờ Hà Ước Thu thật sự phi thăng tới trung ương đại thế giới. Lưu lại một chồng hỗn loạn. Thế giới này chẳng phải là muốn một đoàn loạn? Tuy rằng thế giới này một đoàn loạn đối với Trần Minh tới nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng dù sao cũng là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Dễ như ăn cháo. Để Hà Ước Thu đi an bài là được rồi. Hắn đem ngân huyền quả cất đi. Đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Hà Ước Thu. Để Hà Ước Thu chính mình đi thao tác. Hà Ước Thu ra gian phòng. Lúc này tìm đến mình mấy cái tâm phúc thủ hạ. Bổn giáo chủ sắp phi thăng tiên giới. Sau này cổ tiên giáo giao do các ngươi tới phụ trách. Cần phải đem tiên đạo địa vị gắn bó xuống. Hà Ước Thu khai môn kiến sơn địa nói rằng. Mấy cái tâm phúc thủ hạ vừa nghe, nhất thời bối rối. Chờ phản ứng lại. Mấy người cũng không tùy vào hỏi thăm lên. Hỏi đến tột cùng là chuyện ra sao? Hỏi làm sao đột nhiên liền muốn phi thăng tiên giới? Tu vi đạt đến nguyên anh cảnh giới là có thể phi thăng tiên giới, không có gì đột nhiên. Hà Ước Thu thoáng giải thích một hồi để mọi người yên tĩnh, sau đó liền bắt đầu chân chính bàn giao hậu sự. Bao quát sau đó do ai đến làm cổ tiên giáo giáo chủ. Bao quát nàng phi thăng chi hậu. Xuất hiện dung chuyển nên làm gì trấn áp. Bao quát sau này cổ tiên giáo một trận phương châm chính sách. Tất cả an bài xong. Đã là hơn nửa ngày thời gian trôi qua. Mấy cái tâm phúc thủ hạ cũng không có vấn đề gì. Nàng mới trở về phòng bên trong. Sư phụ gần như có thể. Nàng đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh không nói hai lời. Đem Hà Ước Thu thân thể quyền hạn quản lý đoạt tới. Sau đó một lần nữa lấy ra ngân huyền quả. Khoanh chân ngồi xuống. Há mồm nuốt vào. Ầm, trong cơ thể một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Càn nguyên tiên quyết vận chuyển lại. Linh khí bốn phía điên cuồng tụ hợp vào trong cơ thể. Bị chuyển hóa thành tinh khiết chân nguyên lực lượng. Sau đó ở ngân huyền quả dược lực thôi thúc dưới nhanh chóng chu thiên vận chuyển. Hà Ước Thu tu vi liên tục tăng lên. Từ nguyên mạch 5 tầng đột phá đến nguyên mạch 6 tầng. đến nguyên mạch 7 tầng, nguyên mạch 8 tầng, cùng Liễu Thanh Thanh, Kỷ Linh Thi, Lý Mộ Giao những người này dùng ăn ngân huyền quả lúc tu vi nâng lên tốc độ so ra muốn chậm nhiều. Có điều thế giới này nồng độ linh khí dù sao kém xa tiếp cấp trung ương đại thế giới nồng độ linh khí. Thậm chí so với trung ương đại thế giới lần thứ nhất linh khí thức tỉnh trước nồng độ linh khí đều phải chênh lệch không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Chậm một chút là bình thường. Coi như thế nào đi nữa chậm. Hay là đang một cấp độ mà tăng lên. Hiệu quả vẫn có bảo đảm. Sẽ không bởi vì nơi này là tiểu thế giới. Nồng độ linh khí thấp hơn nhiều liền mất giá rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Hà Ước Thu tu vi ở Nguyên Anh 5 tầng ổn định lại. Trần Minh chấm dứt vận chuyển công pháp, đi ra khỏi phòng, chờ Bạch Nhật phi thăng. Nhưng mà Bạch Nhật phi thăng lúc nên có thất thải tường vân cũng không có xuất hiện. Trái lại kiếp vân hội tụ. Một lôi kiếp chi nhãn xuất hiện tại trên bầu trời. Tản ra hơi thở của sự hủy diệt. Người của thế giới này, phi thăng trước còn muốn độ kiếp Trần Minh không khỏi có chút bất ngờ. Rõ ràng tu vi mới nguyên anh cảnh giới. Vẫn còn muốn độ kiếp. Đặt ở trung ương đại thế giới bên kia. Quả thực khiến người ta không dám tưởng tượng. Có điều này dù sao cũng là tiểu thế giới, không giống với trung ương đại thế giới. Tiểu thế giới tu tiên giả muốn bay lên tới trung ương đại thế giới gần như cũng có thể xem như là nghịch thiên. Tráng cử, trước khi phi thăng muốn trước tiên độ kiếp, tựa hồ cũng không tật xấu. Sư phụ, bây giờ là tình huống thế nào không phải nói muốn bay thăng tại sao ta cảm giác nhìn giống như là muốn độ kiếp Hà Ước Thu nghi ngờ nói. Chính là muốn độ kiếp, có điều yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Trần Minh nói qua. Phóng lên trời, chuẩn bị đến rời xa Hoa Mai Thành địa phương độ kiếp. Dù sao Hoa Mai Thành tụ tập quá nhiều người. Không phải độ kiếp thật là tốt địa phương. Yểu không có dấu người vùng hoang dã. Mới phải thích hợp độ kiếp thật là tốt địa phương. Đương nhiên, hắn xác thực không làm sao đem cái này thiên kiếp coi là chuyện đáng kể. Dù như thế nào cũng chỉ là nguyên anh lôi kiếp. Không nói hắn hệ thống không gian bên trong có rất nhiều thủ đoạn. Lấy Hà Ước Thu nguyên anh 5 tầng tu vi. Muốn ứng phó lần này thiên kiếp. Làm sao cũng không thể ứng phó không được. Huống hồ hắn còn có tâm ý thần thông. Tâm ý thần thông muốn giết người có chút khó khăn. Thế nhưng muốn ứng đối lần này thiên kiếp. Thật không là cái gì vấn đề. Hắn mới vừa tới đến rời xa Hoa Mai Thành một mảnh hoang dã. Liền nghe loạt soạt một tiếng. Một đạo lôi hình cung từ trên trời giáng xuống. Không chờ lôi hình cung bổ vào trên người, hắn đã triển khai tâm ý thần thông, đem lôi hình cung văng ra. Ầm, lôi hình cung rơi trên mặt đất, lúc này đem toàn bộ mặt đất biến thành than cốc. Loạt soạt loạt soạt loạt soạt. Liên tiếp lại là vài đạo lôi hình cung hạ xuống, có thể mỗi lần đều bị Trần Minh triển khai tâm ý thần thông văng ra. Sau khi đại khái là nhận ra được không đối phó được Hà Ước Thu. Lôi kiếp chi nhãn biến mất không còn tăm hơi. Kiếp vân cũng dần dần tản ra. Ngay sau đó, một đám lớn thất thải tường vân xuất hiện, một ánh hào quang rơi vào Hà Ước Thu trên người. Tựa hồ có một cỗ kỳ gì hút xé lực lượng xuất hiện. Phải đem Hà Ước Thu hút đi. Cho tới Hà Ước Thu thân thể ở từng điểm lên phía trên không. Đây chính là trong truyền thuyết Bạch Nhật phi thăng. Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu. Cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Thẳng thắn thả lỏng cả người. Tùy ý Hà Ước Thu thân thể bị hút đi. Rất xa, rất nhiều người đều thấy được tình cảnh này, dồn dập cúng bái lên. Có điều Trần Minh chỉ nhìn vài lần cũng cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình giống như là thủy triều bao phủ tới. Trong nháy mắt đưa hắn cuốn đi. Một hoảng hốt sau khi hắn phát hiện mình xuất hiện ở một quen thuộc địa phương. Người nào một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 308 công cụ người cùng công cụ người. Đại đạo quyển trục Trần Minh ngẩng đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trong lúc nhất thời có chút mộng. Người nói chuyện dĩ nhiên là Liễu Thanh Thanh mà hắn bây giờ thân ở địa phương chính là Đan Minh chỗ ở Linh Dược Cốc. Phi thăng chi hậu. Dĩ nhiên xuất hiện tại Linh Dược Cốc hạ giới tất cả mọi người. phi thăng chi hậu đều sẽ xuất hiện tại linh dược cốc. Vẫn là nói, phi thăng chi hậu là tùy cơ truyền tống, Hà Ước Thu sẽ xuất hiện tại linh dược cốc. Thuần túy là trùng hợp, có chút không hiểu nổi phi thăng cơ chế. Có điều nếu đi tới đan minh chỗ ở linh dược cốc, nếu đụng phải Liễu Thanh Thanh, nói rõ Hà Ước Thu đúng là phi thăng tới trung ương đại thế giới. Hắn đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Hà Ước Thu, chợt nói rằng, chờ chút nếu như nàng hỏi tới, ngươi nói thẳng là hạ giới phi thăng lên tới là tốt rồi. Nếu như còn có không hiểu địa phương có thể hỏi ta. Nhà tốt, Hà Ước Thu đáp lại nói. Bởi vì không biết sẽ phát sinh cái gì, Trần Minh cũng không dám lập tức lui ra bám thân trạng thái, mà là đang Hà Ước Thu trên người yên lặng quan sát lên. Rất nhanh, Liễu Thanh Thanh đi tới Hà Ước Thu bên người. Nàng đánh giá Hà Ước Thu vài lần, mở miệng nói rằng, ngươi không phải đan minh người chứ? Đan minh Hà Ước Thu nghi ngờ nói. Ngươi chưa từng nghe nói đan minh? Liễu Thanh Thanh khẽ cau mày. Không, không có. Hà Ước Thu có chút thấp thỏm. Cứ việc nàng biết Trần Minh còn đang, nàng biết, vẫn chưa rời đi. Mặc dù biết sẽ không có nguy hiểm gì, hết cách rồi. Dù sao cũng là từ dưới giới phi thăng tới trung ương đại thế giới. Trung ương đại thế giới ở nàng trước đây trong nhận thức biết giống như là tiên giới. Mà Liễu Thanh Thanh, một cách tự nhiên mà cho nàng một loại tiên giới tiên tử cảm giác. Ở tiên giới tiên tử trước mặt thực sự không có cách nào không sốt sắng. Đương nhiên, nói cho cùng hay là bởi vì nàng không biết Liễu Thanh Thanh bản tính. Nếu như biết Liễu Thanh Thanh bản tính, khả năng nàng thì sẽ không cảm thấy căng thẳng. Liễu Thanh Thanh thấy Hà Ước Thu một mặt dáng dấp sốt sắng, cảm giác Hà Ước Thu hẳn không phải là đang nói láo. Nàng chép chép miệng, rất là không hiểu nói rằng, không nên à, không biết đan minh. Vậy là ngươi chạy thế nào đến nơi này? Còn có, ngươi là thế lực kia người cổ tiên giáo? Cổ tiên giáo chưa từng nghe nói có như thế một giáo phái à? Ta là vừa phi thăng lên tới. A, Liễu Thanh Thanh trong lúc nhất thời có chút mộng. Ta là vừa phi thăng lên tới. Hà Ước Thu lại lặp lại một lần. Bay, phi thăng lên tới từ trong truyền thuyết hạ giới phi thăng tới thế giới này thiệt hay giả? Liễu Thanh Thanh có chút không thể tin được. Hà Ước Thu không hề nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Liễu Thanh Thanh lần thứ hai đánh giá Hà Ước Thu, giơ tay ở Hà Ước Thu trên mặt nặn nặn, ở Hà Ước Thu trên người sờ sờ, cuối cùng thậm chí ở Hà Ước Thu một cách nào đó trên vị trí mạnh mẽ nắm một cái. Thu tay về sau khi, nàng mới thầm nói, thật giống không có gì không giống. Hà Ước Thu có chút lung túng, rất muốn một cái tát đập chết Liễu Thanh Thanh, bất quá vẫn là nhịn được. Nàng âm thầm hỏi, sư phụ tiên giới, trung ương đại thế giới người đều như vậy không? Chỉ là người này khá là đặc thù. Trần Minh đáp lại nói. Hà Ước Thu không hỏi thêm nữa, chỉ là yên lặng lui về sau một bước nhỏ, cùng Hà Ước Thu kéo dài một điểm cự ly, tựa hồ không muốn cùng biến thái áp sát quá gần. Liễu Thanh Thanh tự nhiên có thể từ đâu Ước Thu mờ ám bên trong cảm nhận được Hà Ước Thu thái độ. Có điều nàng không làm sao coi là chuyện đáng kể, vo nhẹ hai lần, chợt nói rằng, nếu là từ dưới giới phi thăng lên tới, ta có thể đại biểu đan minh thứ cho ngươi vô tội. Ngươi đi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi. Đa tạ tiên tử, phiền phức ngài. Hà Ước Thu rất là khách khí nói rằng, tiên tử Liễu Thanh Thanh tựa hồ rất hưởng thụ danh xưng này. Dù cho trước đây không phải là không có nhân xưng hô nàng vì là Liễu tiên tử. Nói cho cùng, trước đây xưng hô nàng vì là Liễu tiên tử người, thuần túy là không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Mà lần này, nàng cảm giác mình là thật bị xem là tiên tử. Điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút lâng lâng. Nàng mang theo Hà Ước Thu hướng về linh dược cốc ở ngoài đi. Nhưng mà đi không vài bước, nàng lại ngừng lại, quay đầu lại nói rằng, ngươi đối với Thần Châu Đại Địa sẽ không có cái gì mổ chứ? Thần Châu Đại Địa? Hà Ước Thu hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói nơi này là tiên giới sao? Tiên giới là hạ giới người đối với trung ương đại thế giới một cái xưng hô. Cái này nàng đã biết rồi. Nhưng mà nàng cũng vẹn vẹn biết trung ương đại thế giới, cũng không có nghe nói qua thần châu đại địa, bởi vậy mới cảm thấy có chút nghi hoặc. Liễu Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều như vậy, cũng không phủ nhận, trực tiếp nói là tiên giới, nhưng chúng ta đều gọi hô thần châu đại địa. Những ngày sau đó ngươi thì sẽ biết rồi nha. Hà Ước Thu mơ mơ màng màng địa đáp một tiếng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, xác thực đối với thần châu đại địa không có gì mổ. Coi như ta hiện tại mang ngươi rời đi, phỏng chừng ngươi đang ở đây thần châu đại địa cũng rất khó sinh tồn được. Vì lẽ đó, nếu không ngươi trước tiên ở chúng ta đan minh đợi một thời gian ngắn, chờ ngươi đối với thần châu đại địa có nhất định mổ, ta lại mang ngươi rời đi. Liễu Thanh Thanh bỗng đề nghị. Chuyện này Hà Ước Thu dù sao không biết, đan minh trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nàng vội vã trong bóng tối hỏi: sư phụ, cái này đan minh là như thế nào tổ chức, ta nên đáp ứng không, nàng sẽ có hay không có tâm muốn ra hại ta không biết. Trần Minh đáp lại nói: người này mặc dù coi như rất không chính kinh, nhưng người không xấu, ở đan minh đợi một thời gian ngắn cũng có thể. Vậy ngày đây ta thật vất vả đi tới trung ương đại thế giới, không cần đi tìm ngài. Hà Ước Thu lại hỏi: ta lúc nào nói cho ngươi biết ta ở trung ương đại thế giới rồi hả? Trần Minh hỏi ngược lại. Không ở chính giữa ương đại thế giới, Hà Ước Thu trong lúc nhất thời có chút mộng. Không ở chính giữa ương đại thế giới, vậy ngài ở nơi nào? Ngươi đang ở đây trung ương đại thế giới là tìm không tới thánh nhân, càng thêm đừng nghĩ tìm tới ta. Cho tới ta đến tột cùng ở nơi nào, ngươi tạm thời không cần thiết biết. Thật muốn tìm ta, vậy thì nỗ lực tăng cao tu vi, chờ ngươi ngày nào đó có cơ hội trở thành thánh nhân, dĩ nhiên là sẽ biết ta ở nơi nào. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa giao động nói. Như vậy sao? Hà Ước Thu như hiểu mà không hiểu. Lúc này, Liễu Thanh Thanh đại khái là chờ đến không nhịn được, mở miệng hỏi: có cái gì vấn đề không? Không có, đa tạ tiên tử. Hà Ước Thu vội trả lời. Nói cách khác, ngươi đồng ý trước tiên ở đan minh đợi một thời gian ngắn rồi hả? Ừ. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta sẽ không tiến ngươi rời đi. Có điều ngươi dù sao cũng là không hiểu ra sao xuất hiện, ta phải trước tiên dẫn ngươi đi đăng ký một hồi. Rõ ràng, phiền phức tiên tử rồi. Hà Ước Thu không có ý kiến gì. Trần Minh ở Hà Ước Thu trên người lại đợi một trận, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, liền cùng Hà Ước Thu nói một tiếng, tiếp theo lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Chư thần minh tổng bộ, minh chủ chuyên môn phòng tu luyện. Trần Minh đi trước xử lý chư thần minh hằng ngày việc vặt, sau khi trở về mới đưa tiên đạo thức tỉnh nhiệm vụ này thưởng đại đạo quyển trục lấy ra. Game hệ thống phụ trợ đối với đại đạo quyển trục giới thiệu là: ở trong chứa rất nhiều đại đạo pháp tắc, tìm hiểu quyển sách có cơ hội nắm giữ trong đó một loại đại đạo pháp tắc, thích hợp thiên phú siêu tuyệt nhân xâm ngộ. Trần Minh hiện tại thân thể này thì có siêu tuyệt thiên phú, tìm hiểu đại đạo quyển trục nhất định phải từ cái số này đến tìm hiểu. Bất quá hắn có chút không xác định hiện tại tìm hiểu có hay không thích hợp. Dù sao hắn cái số này tu vi mới hư cảnh sơ kỳ, tương đương với mới địa tiên sơ kỳ, cả ngày vị cảnh cũng chưa tới. Coi như tìm hiểu ra một cách nào đó loại đại đạo pháp tắc, chỉ bằng hư cảnh sơ kỳ tu vi, thật có thể đem nắm giữ hắn cảm thấy có chút hoài nghi. Nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, game hệ thống phụ trợ chưa nói hư cảnh tu sĩ không tham ngộ ngộ đại đạo quyển trục, đã như vậy hẳn là ngầm thừa nhận không ảnh hưởng mới đúng. Nếu như hư cảnh sơ kỳ tu vi coi như tìm hiểu cũng không cách nào đem bên trong đại đạo pháp tắc nắm giữ, game hệ thống phụ trợ nên tinh tường viết ra. Dù sao không phải vừa thu được trò chơi này, không phải mới vừa cùng cách này hệ thống phụ trợ giao thiệp với. Điểm này Trần Minh vẫn tương đối có lòng tin. Cũng không cần nghĩ nhiều như thế, hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó đem đại đạo quyển trục mở ra, cúi đầu yên lặng tìm hiểu lên. Quyển sách này xác thực đựng rất nhiều đại đạo pháp tắc, chỉ là Trần Minh nhận biết được thì có thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hủy diệt cách, tử vong pháp tắc, luân hồi pháp tắc, sinh mệnh cách. Trước tiên không nói có thể hay không nắm giữ, coi như thật có thể nắm giữ, cũng chỉ có thể nắm giữ một loại trong đó. Muốn ở đây sao mạnh mẽ bao nhiêu pháp tắc ở trong tuyển một loại. Nếu như có thể tìm hiểu đến lúc đó pháp tắc là tốt rồi. Tuy rằng cái khác pháp tắc cũng rất mạnh, nhưng Trần Minh vừa ý nhất vẫn là thời gian pháp tắc. Nếu thật có thể tìm hiểu đến lúc đó pháp tắc, khống chế sức mạnh của thời gian, vậy hắn cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Có điều này dù sao không phải từ hắn định đoạt. Thậm chí có thể hay không tìm hiểu đến một loại pháp tắc đều nói không cho phép. Không thể báo rất cao kỳ vọng. Bằng không cuối cùng thật sự không thu hoạch được một hạt nào. Vậy thì khôi hài rồi. Hắn mạnh mẽ đem trong đầu tạp niệm bài trừ, hết sức chuyên chú địa tìm hiểu lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, một tiếng vang lên ầm ầm. Trần Minh cảm giác mình như là đột nhiên bắt được món đồ gì. Thần niệm phảng phất đã biến thành một bàn tay lớn, đang không ngừng mà hướng về trong biển ý thức của hắn rồi. Ông ông ông! Từng trận vù vang tiếng vang lên, dường như toàn bộ đất trời đều ở rung động. Ngoài phòng tu luyện, chư thần minh mọi người lại sẽ ánh mắt tập trung đến Trần Minh chuyên môn phòng tu luyện bên trên. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, minh chủ lúc này lại là đang tu luyện sức mạnh nào? Lần trước là ngũ hành lực, lần này cảm giác so sánh với một lần càng mạnh mẽ hơn. Lần này lực lượng xác thực so sánh với một lần tăng thêm sự kinh khủng, làm cho người ta cảm giác khá giống là trong truyền thuyết sức mạnh bản nguyên. Sức mạnh bản nguyên ngược lại không cho tới, hẳn là pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực minh chủ lúc này chẳng lẽ là muốn trưởng khống thiên địa pháp tắc quá mạnh mẽ. Không hổ là chúng ta minh chủ tiên minh, minh chủ liên tiếp hai lần đánh bại nguyên thủy ma đế dưới chứng cường giả. Rất nhiều người bởi vậy cảm thấy chúng ta chư thần minh minh chủ không sánh bằng tiên minh minh chủ. Ta cũng muốn biết tiên minh minh chủ có hay không bực này trưởng khống thiên địa pháp tắc thủ đoạn. Trần Minh tự nhiên không biết mọi người nghị luận. Vào giờ phút này, hắn cảm giác có thật nhiều xa lạ thông tin thông điệp ở tổ hợp vào trong biển ý thức của hắn. Tử vong hắn tìm hiểu đến dĩ nhiên là tử vong pháp tắc trong cơ thể không biết tên một nơi nào đó. Một dù gì dấu ấm xuất hiện. Đó là tử vong dấu ấm. Cùng lúc đó, Trần Minh trong tay đại đạo quyển trục hóa thành một tia sáng trắng, bay vụt tiến vào mi tâm của hắn. Cùng hắn trong cơ thể vừa hình thành cái kia tử vong dấu ấm dung hợp lại cùng nhau. Không biết qua bao lâu bên trong đất trời tiếng ông ông vang mới dừng lại. Trần Minh đứng lên, nhẹ nhàng vung tay lên, từng tia một màu đen lực lượng xuất hiện tại quanh người của hắn. Đây chính là tử vong pháp tắc lực lượng. Thực lực mạnh mẽ người tạm thời bất luận. Thực lực so với hắn yếu những người kia, nhiễm phải tử vong pháp tắc lực lượng, trên căn bản chết chắc rồi. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Nếu những kia không hề tu vi người bình thường nhiễm phải tử vong pháp tắc, đó chính là chạm vào tức chết. Không có bất kỳ chỗ thương lượng. Rất mạnh mẽ một loại lực lượng. Muốn dùng tử vong pháp tắc tới đối phó so với hắn người càng mạnh mẽ cũng không phải không được. Hiệu quả đồng dạng sẽ không kém. Chỉ có điều thực lực mạnh mẽ hơn hắn người, chí ít đều là thiên vị cảnh cường giả. Những người kia có thủ đoạn tương đối nhiều, khá là mạnh mẽ. Nói không chắc sẽ có tiêu trừ tử vong pháp tắc biện pháp. Mặt khác, nắm giữ tử vong pháp tắc sau khi Trần Minh thậm chí có thể để cho một ít người bất tử. Có điều chỉ là một ít người, cũng không phải có thể làm cho tất cả mọi người bất tử. Cụ thể tới nói chính là, có mấy người ở sắp chết đi thời điểm, sẽ bị tử vong pháp tắc bao phủ. Chỉ có điều người trong cuộc không phát hiện được, mà Trần Minh cái này nắm giữ tử vong pháp tắc người có thể nhận ra được. Dưới tình huống này, chỉ cần hắn sắp chết vong, mất pháp tắc rút đi, người trong cuộc sẽ không phải chết đi. Tình huống như thế cũng không thông thường. Không phải tất cả mọi người ở sắp chết đi thời điểm đều sẽ có dấu hiệu. Trái lại không hề có điểm báo trước đích tình huống dưới chiếm đại đa số. Huống hồ coi như sắp chết vong, mất pháp tắc rút đi, cũng chỉ có thể tạm hoãn người trong cuộc tử vong. cũng không đại biểu người trong cuộc bởi vậy là có thể vĩnh sinh bất tử. Sau đó tuổi thọ tiêu hao hết đích tình huống dưới, đáng chết vẫn là sẽ chết. Không tham ngẫu ngộ đến lúc đó pháp tắc. Đôi này, chuyện này đối với Trần Minh tới nói là tiếc nuối. Có điều có thể tìm hiểu đến tử vong pháp tắc cũng vẫn tính có thể. Cùng cái gì cũng không tìm hiểu đến đích tình huống dưới so ra, tự nhiên không cần nhiều lời. Coi như là có tìm hiểu đến pháp tắc chi lực đích tình huống dưới, tìm hiểu đến tử vong pháp tắc cũng có thể coi là trung đẳng lệch trên thật là tốt kết quả. Cũng chính là nếu nói giàu có thì không nhưng đủ sống. Nắm giữ tử vong pháp tắc sau khi, Trần Minh cảm thấy Bạch Linh bên kia vạn yêu chi vương nhiệm vụ gần như cũng có thể đăng lên nhật báo rồi. Để Bạch Linh ở hồ tộc bộ lạc lãnh địa xây trấn xây thành đã có một quãng thời gian. Ngoại trừ ban đầu hồ tộc, miêu tộc, hổ tộc cùng ngưu ma tộc bên ngoài, đã có không ít những khác bộ tộc người bị hấp dẫn. Vì lẽ đó gần như là thời điểm đẩy mạnh nhiệm vụ. Quá mức lợi dụng tử vong pháp tắc, để yêu tộc các bộ tộc lớn liên miên địa tử vong. Ngược lại không phải là nhân tộc, Trần Minh sẽ không cảm thấy đau lòng. Đương nhiên cụ thể vẫn phải là coi tình huống mà định. Hắn quyết định tới trước Bạch Linh bên kia nhìn kỹ hắn nói. Thở dài một tiếng, hắn một lần nữa ngồi xuống. Sau đó mở ra bài thông tin, thông điệp bảng, lích bám thân Bạch Linh. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Bạch Linh trong thân thể. Tử vong pháp tắc cũng không thể ở bám thân trạng thái sử dụng. Có điều vấn đề không lớn. Dù sao hắn đã thành tử vong pháp tắc trường khống giả. Không giống lúc trước chỉ nắm giữ một khối tử thần khiến hoặc là một cái tử vong chi kiếm. Tử vong pháp tắc trường khống giả liền mang ý nghĩa hắn căn bản không cần mặt đối mặt sử dụng tử vong pháp tắc. Hoàn toàn có thể như lúc trước triển khai thần chi thán tức như vậy. Cách Bạch Ngọc Bàn đến triển khai. Bây giờ bám thân Bạch Linh. Chỉ là xem trước một chút. Suy tính một chút đến tột cùng có muốn hay không vận dụng tử vong pháp tắc mạnh mẽ đẩy mạnh nhiệm vụ. Hừ. Tị. Tị. Bị. Sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 309 lật xe. Kỷ Linh Hy trực giác Linh Dược Cốc. Hà ước thu vận chuyển càn nguyên tiên quyết tham lam địa hấp thu trong thiên địa linh khí. Quá nồng nặc rồi ở nàng trước đây thân ở thế giới kia. Thiên địa linh khí không phải một loại mỏng manh. Nhưng mà nàng dù sao cũng là ở cái kia thế giới trưởng thành. Coi như linh khí như thế nào đi nữa mỏng manh. Cũng sẽ không có bao nhiêu cảm giác. Bây giờ đi tới nơi này cái thế giới, nàng mới biết trước đây thân ở thế giới kia linh khí là cỡ nào mỏng manh. Quả thực làm người khó có thể tin. Nàng thậm chí hoài nghi trước kia là làm sao mà qua nổi tới. Dĩ nhiên ở linh khí như vậy mỏng manh trong hoàn cảnh còn có thể đợi đến xuống. Còn một điểm lời oán hận đều không có. Đồng thời nàng lại không nhịn được cảm khái. Trung ương đại thế giới linh khí thật sự là quá nồng nặc. Nơi này tu luyện giả quả thực quá hạnh phúc. Nếu như sanh ra ở trung ương đại thế giới, mà không phải sanh ra ở ban đầu thế giới kia, e sợ nàng tu vi bây giờ cũng sớm đã không ngừng nguyên anh 5 tầng. Ông trời cũng thật là không công bằng. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, nàng chí ít còn có một vị sư phụ. Có sư phụ giúp nàng, nàng vẫn tính là may mắn. Người khác mới thật sự là không gặp may. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể như nàng như vậy có một vị lợi hại như vậy sư phụ. Nàng thở dài một tiếng, sau đó nỗ lực đem tạp niệm bài trừ ra đầu óc ở ngoài, hết sức chuyên chú địa tu luyện. Nhưng mà rất nhanh, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Sẽ tìm nàng, nên chỉ có Liễu Thanh Thanh một người. Nàng vội vã đình chỉ tu luyện, đứng dậy đem cửa phòng mở ra, đứng cửa người quả nhiên là Liễu Thanh Thanh. Liễu tiên tử, tìm ta có việc? Hà Ước Thu nghi ngờ nói. Không có chuyện gì, chính là tới xem một chút. Liễu Thanh Thanh nói qua. Tự nhiên tiến vào trong phòng. Thế nào? Còn quen thuộc sao? Ừ. Còn phải đa tạ Liễu tiên tử. Hà Ước Thu đáp lại nói. Khách khí khách khí. Liễu Thanh Thanh cười cợt kéo dài ghế tựa ngồi xuống, sau đó hỏi, ngươi vừa nãy làm gì đây tu luyện? Hà Ước Thu thành thật trả lời. tu luyện Liễu Thanh Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh mắt. Đi cầu thức đến cái gì? Vội vàng nói. Ngươi tu luyện là hạ giới công pháp chứ, tuy rằng ta đối với hạ giới không có gì mổ. Nhưng bên kia công pháp cũng không thế nào. Đến rồi Thần Châu Đại Địa. Ta kiến nghị ngươi sớm một chút đổi thành càng cao cấp công pháp. Càng cao cấp công pháp Hà Ước Thu sửng sốt một chút. Thầm nói. Ta tu luyện Càn Nguyên Tiên Quyết nên đầy đủ cao cấp đi, âm thanh rất nhỏ. Nhưng mà Liễu Thanh Thanh vẫn là nghe đến rõ rõ ràng ràng. Nàng nháy mắt một cái. Do hỏi. Ngươi vừa nói ngươi tu luyện là Càn Nguyên Tiên Quyết, Hà Ước Thu có chút không hiểu nổi tình hình. Có điều nàng vẫn là từ Liễu Thanh Thanh trong giọng nói nghe được không đúng. Càn Nguyên Tiên Quyết bộ công pháp kia. Có vấn đề bằng không, vì sao Liễu Thanh Thanh phản ứng cổ quái như vậy, dù sao cũng là làm qua giáo chủ người. Nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Bận biểu phủ nhận nói. Không đúng không đúng. Ngươi nghe lầm. Ta nói chính là Ngàn Nguyên Tiên Quyết. Ngàn Nguyên Tiên Quyết, Liễu Thanh Thanh nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hà Ước Thu gật gật đầu. Lại hỏi. Liễu Tiên Tử. Càn Nguyên Tiên Quyết vậy là cái gì dạng công pháp, bộ công pháp kia có vấn đề không? Có không có. Không có vấn đề gì. Liễu Thanh Thanh cười cợt. Đứng dậy nói rằng. Chính là ta tới thăm ngươi một chút tình huống ở bên này. Nếu sẽ không không quen. Vậy ta an tâm. Công pháp chuyện tình. Ngươi xác thực nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Có điều cũng không cần quá gấp. Chờ ngươi rời đi Đan Minh. Có thể tiên khảo lo gia nhập một cách nào đó tông môn. Hoặc là đi Thần Đô Tiên Minh tổng bộ nhìn có thể hay không một cách nào đó phân việc xấu. Đến thời điểm tự nhiên có thể được đến thật tốt công pháp. Đa tạ Liễu Tiên Tử chỉ điểm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hà Ước Thu rất là khách khí nói rằng. Ừ. Còn có. Liên quan với Thần Châu Đại Địa một ít tình huống. Hai ngày nữa ta tìm thời gian lại chậm rãi nói cho ngươi. Liễu Thanh Thanh lại nói. Hà Ước Thu không nói gì, chỉ là gật gật đầu biểu thị không ý kiến. Liễu Thanh Thanh cũng không nói thêm nữa, cáo từ một tiếng, chợt rời đi Hà Ước Thu gian phòng. Hà Ước Thu đem cửa phòng một lần nữa đóng kỹ, sắc mặt âm trầm lại. Không đúng, nàng căn bản không biết Càn Nguyên Tiên Quyết là tình huống thế nào. Cho rằng Liễu Thanh Thanh khẳng định chưa từng nghe nói Càn Nguyên Tiên Quyết. Bởi vậy vừa nãy nói thầm thời điểm căn bản không để ý. Vốn là cũng không phải nói ra công pháp nội dung. Chỉ nói một cái tên. Vẫn là rất nhỏ giọng. Lầm bầm lầu bầu đích tình huống. Nơi nào muốn lấy được Liễu Thanh Thanh nhạy cảm như vậy, càng mấu chốt chính là. Nàng hỏi Liễu Thanh Thanh Càn Nguyên Tiên Quyết bộ công pháp kia thế nào. Có phải là có vấn đề. Liễu Thanh Thanh chỉ nói không thành vấn đề. Cũng không có nói cho nàng biết liên quan với Càn Nguyên Tiên Quyết đích tình huống. Mà lại nói thời điểm ánh mắt né tránh. Có chút nhìn trái nhìn phải mà nói ý của hắn vì. Trong này tuyệt đối có vấn đề lớn, nàng nhớ tới sư phụ của nàng. Nghe nói là thánh nhân bên trên nhân vật mạnh mẽ. Mà bây giờ nàng thân ở thế giới này. Có người nói một vị thánh nhân đều không có. Thánh nhân bên trên nhân vật mạnh mẽ. Lấy ra công pháp. Há cùng tầm thường nói, không chắc là Càn Nguyên Tiên Quyết bộ công pháp kia quá mạnh mẽ. Hơn nữa ở Thần Châu Đại Địa tiếng tăm lớn vô cùng. Là rất nhiều đại tông môn đều phải tranh nhau cướp giật tồn tại. Liễu Thanh Thanh vì sao nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, nhất định là Liễu Thanh Thanh chính mình hoặc là Liễu Thanh Thanh chỗ ở Đan Minh đối với Càn Nguyên Tiên Quyết cũng có ý nghĩ. Sợ bước xây động rừng. Bởi vậy mới có thể nói không thành vấn đề. Ừ, nhất định là như vậy, nghĩ như vậy, nàng nhất thời cảm giác mình có chút nguy hiểm. Sai lầm, sớm biết sẽ là như vậy một tình huống. Nàng nói cái gì cũng sẽ không để Liễu Thanh Thanh biết công pháp của nàng tu luyện là Càn Nguyên Tiên Quyết. Nói cái gì cũng sẽ quản tựa hình dường như mình miệng. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng không kịp rồi. Nàng cảm thấy phải nghĩ biện pháp thoát thân, nghĩ biện pháp chạy ra Đan Minh. Trước sư phụ nói cho nàng biết, Liễu Thanh Thanh người này xem ra không đứng đắn. Trên thực tế người không xấu. Nàng cảm thấy khi đó sư phụ sẽ không có nghĩ đến sẽ xuất hiện bây giờ cái này tình hình. Có điều, Sư phụ thiệt là Càn Nguyên tiên quyết không thể để cho người khác biết, tốt xấu trước đó nhắc nhở một tiếng. Nàng không nhịn được âm thầm oán trách lên. Hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng vô ích. Cùng với hối hận, cùng với oán giận, còn không bằng ngẫm lại nên làm sao chạy ra đan minh. Đầu tiên muốn suy tính vấn đề, là muốn tự mình nghĩ biện pháp chạy ra đan minh, vẫn là chờ sư phụ tìm đến nàng. Cùng sư phụ đồng thời thương lượng trốn đi rất đúng sách, chỉ bằng tự mình một người lực lượng. Nàng cảm thấy căn bản đừng nghĩ chạy ra đan minh. Nhưng mà phải đợi sư phụ tìm đến nàng. Có đến hay không không kịp chờ chút, nàng đột nhiên ý thức được một không đúng địa phương. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sư phụ dĩ nhiên không tìm đến nàng. Đây là chuyện ra sao? Sư phụ có việc không quan tâm nàng nhất cử nhất động, vẫn là nói sư phụ đúng là chú ý nàng nhất cử nhất động, chỉ có điều tạm thời không thể phân thân, hoặc là cảm thấy không phải vấn đề lớn lao gì, vì lẽ đó sẽ không tìm đến nàng, không biết rốt cuộc là cái tình trạng gì. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút khổ não. Bên ngoài phòng, Liễu Thanh Thanh đã ở suy nghĩ. Cái này Hà Ước Thu rõ ràng là từ dưới giới phi thăng lên tới. Công pháp tu luyện dĩ nhiên là Càn Nguyên Tiên Quyết, tình huống thế nào tuy rằng nàng không biết Càn Nguyên Tiên Quyết nội dung cụ thể. Thế nhưng biết Càn Nguyên Tiên Quyết là Lăng Vân Tông hạt nhân công pháp. Ít nhất phải là Lăng Vân Tông hạt tâm đệ tử mới có thể tu luyện. Hạ giới phi thăng lên tới một người. Tu luyện xảy ra chuyện gì? Lăng Vân Tông hạt nhân công pháp quả thực khiến người ta không dám tin tưởng. Nhưng mà nàng cảm giác mình hẳn là không nghe lầm. Hà Ước Thu nói cũng không phải Ngàn Nguyên Tiên Quyết, đúng là Càn Nguyên Tiên Quyết. Huống hồ Hà Ước Thu mặt sau còn hỏi Càn Nguyên Tiên Quyết là dạng gì công pháp. Quyển này đến cũng rất có vấn đề. Tuy rằng nàng không phải không thừa nhận có lúc mình quả thật có chút không được điều, nhưng nàng cũng không ngốc. Hà Ước Thu người này đại khái dẫn có vấn đề. Có điều nàng hiện tại cũng chỉ là cảm thấy Hà Ước Thu có vấn đề. Chỉ là hoài nghi. Không có chứng cứ. Cũng không thể xác định Hà Ước Thu thật sự có vấn đề. Làm sao bây giờ, thế nào để Hà Ước Thu chính mình lộ ra sơ sót? Hoặc là nói, thế nào để Hà Ước Thu chính mình thổ lộ chân ngôn Càn Nguyên Tiên Quyết là Lăng Vân Tông công pháp? Nói cách khác, chuyện này cùng Lăng Vân Tông có quan hệ. Nếu không thẳng thắn để Lăng Vân Tông người tới xem một chút, nếu quả như thật là Lăng Vân Tông Càn Nguyên Tiên Quyết, Lăng Vân Tông người lẽ ra có thể nhận ra chứ? Tỉ mỉ nghĩ lại, nàng cảm thấy để cho Lăng Vân Tông người đến xử lý xác thực so với nàng tự mình xử lý muốn thỏa đáng nhiều lắm. Nếu như Hà Ước Thu tu luyện đúng là Lăng Vân Tông Càn Nguyên Tiên Quyết, có thể để cho Hà Ước Thu cùng Lăng Vân Tông người đến hảo hảo câu thông một phen. Thậm chí có thể cân nhắc để Hà Ước Thu bái vào Lăng Vân Tông, trở thành Lăng Vân Tông đệ tử. Như vậy đối với Hà Ước Thu tới nói cũng là một chuyện tốt. Cũng miễn cho Hà Ước Thu lại đi bái vào những khác tông môn. Mà nếu như Hà Ước Thu tu luyện không phải Lăng Vân Tông Càn Nguyên Tiên Quyết, mà thật sự dường như Hà Ước Thu nói như vậy, là Ngàn Nguyên Tiên Quyết, vậy cũng không liên quan. Nhiều lắm chính là để Lăng Vân Tông người một chuyến tay không. Đan Minh cùng Lăng Vân Tông quan hệ từ trước đến giờ không kém, Lăng Vân Tông người chắc chắn sẽ không vì vậy mà trách tội. Quyết định chủ ý sau khi, nàng quyết định viết một phong thư truyền tống hướng về Lăng Vân Tông. Ừ, vừa vặn rất lâu chưa từng thấy Kỷ Linh Hy, thẳng thắn trực tiếp mời Kỷ Linh Hy lại đây. Tuy rằng chỉ có mấy lần gặp mặt, nhưng ta cùng với nàng nên tính là bằng hữu chứ? Bằng hữu thỉnh cầu, hẳn là sẽ không từ chối chứ? Đan Minh cùng Lăng Vân Tông trong lúc đó cự ly còn rất xa. Có điều truyền bức thư mà thôi, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ qua non nửa ngày, Kỷ Linh Hy đã thu được tin. Xem xong nội dung bức thư, Kỷ Linh Hy khẽ cau mày. Liễu Thanh Thanh tên kia viết cái gì vượt chữ cũng không toán khó coi, nhưng mà nội dung bức thư cảm giác như là một sâu rượu ở ăn nói linh tinh, khiến người ta căn bản không hiểu nổi ở biểu đạt gì đó. Có điều có một chút nàng đúng là thấy rõ, Liễu Thanh Thanh hy vọng nàng có thể tới Đan Minh đi một lần. Bang cái việc nhỏ. Điều thỉnh cầu này, có nên hay không đáp ứng nói thật. Nàng không phải rất yêu thích Liễu Thanh Thanh người này. Bởi vậy cũng không nghĩ như thế nào cùng Liễu Thanh Thanh giao thiệp với. Có điều Liễu Thanh Thanh dù sao cũng là vạn năm khó gặp một lần đan đạo kỳ tài. Hơn nữa còn là đấu chiến thần vương đồ đệ. Lăng Vân Tông bên trong thiết có đan dược đường. Cũng có luyện đan sư. Có điều Lăng Vân Tông luyện đan sư làm sao cũng không sánh bằng Đan Minh. Có lúc đối với Đan Minh cũng có sẽ về mặt đan dược nhu cầu. Không tới Đan Minh đi một lần thật giống có chút không được. Xoắn suýt qua đi, nàng cuối cùng vẫn là quyết định đồng ý. Nguyên bản chuyện như vậy nên trước tiên cùng vị kia tiền bối nói một tiếng. Nhưng mà Liễu Thanh Thanh bên kia tựa hồ tương đối gấp. Hơn nữa Liễu Thanh Thanh cũng nói. Không phải đại sự gì. Chỉ là mang cái việc nhỏ. Có thể đi sớm về sớm. Bởi vậy thật giống cũng không cần thiết cố ý cùng vị kia tiền bối nói rõ. Nàng chỉ là cùng sư phụ của chính mình Tiễn Ngọc Bụi nói một tiếng. Đạt được Tiễn Ngọc Bụi cho phép sau khi. Lúc này rời đi Lăng Vân Tông. Đi tới Đan Minh chỗ ở Linh Dược Cốc. Thật vất vả đi tới Linh Dược Cốc. Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh. Kỳ Linh Hy khai môn kiến sơn địa hỏi. Liễu trưởng lão. Ngươi cố ý để cho ta tới một chuyến. Đến tột cùng vì chuyện gì gọi ta Thanh Thanh là tốt rồi. Liễu Thanh Thanh ở Kỳ Linh Hy trước mặt đúng là muốn khách khí nhiều lắm. Sửa lại quá xưng hô sau khi. Nàng lôi kéo Kỳ Linh Hy hướng Hà Ước Thu chỗ ở gian phòng đi đến. Vừa đi vừa hỏi. Ngươi có biết hay không một người tên là Hà Ước Thu? Người Hà Ước Thu chưa từng nghe nói người này. Kỳ Linh Hy khẽ lắc đầu. Người này làm sao vậy? Ta hoài nghi người này tu luyện là các ngươi Lăng Vân Tông hạt nhân công pháp Càn Nguyên Tiên Quyết. Có điều nếu như nàng không có nói láo, như vậy cũng không phải là người của thế giới này, mà là từ dưới giới phi thăng tới thế giới này. Liễu Thanh Thanh đem trước chuyện đã xảy ra, rõ ràng mười mươi địa miêu tả một lần. Kỳ Linh Hy vừa nghe, nhất thời kinh ngạc. Đến từ hạ giới một người. Dĩ nhiên tu luyện Càn Nguyên Tiên Quyết sao có thể có chuyện đó? Lăng Vân Tông tự thành lập ngày đến bây giờ. Sẽ không nghe nói có người nào rời đi thế giới này đi tới hạ giới. Đến từ hạ giới người kia tu luyện Càn Nguyên Tiên Quyết. Hẳn là chuyện không thể nào mới đúng. Có điều rất nhanh nàng mắc đi cầu thức đến cái gì. Những người khác không thể. Nhưng này cá nhân đây nàng vẫn cảm thấy người kia không thể chỉ có nàng như thế một bám thân đối tượng. Mà nếu như Hà Ước Thu cũng bị người kia bám thân. Tựa hồ hết thảy đều có thể nói tới thông. Huống hồ đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng nghe nói có hạ giới phi thăng tới người của thế giới này. Làm sao hiện tại đột nhiên có người phi thăng nếu như không phải người kia nhúc tay. Tại sao có thể có người có thể đột nhiên từ dưới giới phi thăng tới thế giới này? Đúng rồi. Nhất định là vậy sao? Một chuyện nàng càng nghĩ càng là khẳng định. Liền bước chân cũng không tùy vào nhanh hơn mấy phần. Chỉ chốc lát sau, hai người tới Hà Ước Thu bên ngoài phòng. Liễu Thanh Thanh giơ tay ở trên cửa phòng gõ gõ, nhưng mà đợi một hồi lâu cũng không phản ứng. Nghi hoặc bên dưới, nàng trực tiếp đem cửa phòng cấm chế loại bỏ, đẩy cửa đi vào. Bên trong trống rỗng, không có bất kỳ ai. Người đâu? Kỳ Linh Hy khẽ cau mày. Liễu Thanh Thanh đầu tiên là trố mắt một hồi. Rất nhanh phản ứng lại. Hỏng rồi, tên kia nhất định là nhận ra được không đúng. Chạy, nàng vội vã lao ra gian phòng. Tìm đến một tên Đan Minh người. Hỏi dò Hà Ước Thu hướng đi của. Lấy được đáp án là. Hà Ước Thu vừa rời đi. Hơn nữa còn là Liễu Thanh Thanh đồng ý. Trung tiện. Đánh giám ta căn bản là không đồng ý quá. Liễu Thanh Thanh có lẽ là bị tức đến. Nói chuyện đều không kiêng dè chút nào lên. Kỳ Linh Hy thì lại nói rằng. Nàng là vừa rời đi. Hiện tại hơn nửa còn không có ra Linh Dược Cốc. Chúng ta mau đuổi theo tốt. Liễu Thanh Thanh gật đầu đáp lại. Hai người thần thức kéo dài ra đi. Thậm chí Liễu Thanh Thanh còn vận dụng chính mình trưởng lão huyền hạn. Làm cho cả Linh Dược Cốc người hỗ trợ tìm kiếm. Chỉ một lát, hai người liền tìm được rồi trốn ở một cách nào đó góc Hà Ước Thu. Liễu tiên tử. Hà Ước Thu nhất thời có chút lung túng, có điều trong lòng nhiều hơn phải không cam tâm. Quả nhiên, không có sư phụ hỗ trợ, muốn chạy trốn ra đan minh quá khó khăn rồi. Liễu Thanh Thanh đang muốn nói chút gì, Kỳ Linh Hy nhưng dành trước một bước mở miệng. Hà Ước Thu đúng không, ngươi là không phải cũng bị một người bám thân quá hả? Liễu Thanh Thanh cùng Hà Ước Thu đều đột nhiên đưa mắt nhìn phía Kỳ Linh Hy. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 310, ngươi đến tột cùng có mấy bám thân đối tượng cũng bị một người bám thân quá. Hà Ước Thu nhìn về phía Kỳ Linh Hy, khẽ cau mày. Có ý gì? Kỳ Linh Hy cất bước hướng Hà Ước Thu đi tới. Tới gần chút, chợt nói rằng, Càn Nguyên Tiên Quyết, chúng ta Lăng Vân Tông hạt nhân công pháp. Nói qua, vận chuyển Càn Nguyên Tiên Quyết. Cứ việc phần này công pháp cũng không có hết sức rõ ràng đặc thù. Ở hai người dựa vào phải vô cùng gần đích tình huống dưới, Hà Ước Thu vẫn là rất dễ dàng liền phát hiện đi ra. Nàng nhất thời hơi kinh ngạc, hướng Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao trước Liễu Thanh Thanh biểu hiện quái gì như vậy rồi. Rõ ràng Càn Nguyên Tiên Quyết là Lăng Vân Tông hạt nhân công pháp. Nàng cách này từ dưới giới phi thăng lên người tới, nhưng vừa vặn tu luyện phần này công pháp, nhân ra không nghi ngờ mới là lạ. Có điều đây tột cùng là chuyện ra sao? Trước nàng hoài nghi Càn Nguyên Tiên Quyết phần này công pháp phi thường không đơn giản. Liễu Thanh Thanh rất có thể là đối với phần này công pháp nổi lên tâm tư. Bây giờ nhìn lại cũng không phải. Thuần túy là bởi vì này phân công pháp là Lăng Vân Tông hạt nhân công pháp. Nhưng mà phần này công pháp rõ ràng là sư phụ cho nàng. Mà sư phụ cũng chưa nói phần này công pháp là Lăng Vân Tông hạt nhân công pháp. Lẽ nào sư phụ ở trở thành thánh nhân trước, đến từ Lăng Vân Tông vẫn là nói. Sư phụ cũng bám thân quá Lăng Vân Tông người kia. Vừa vặn Lăng Vân Tông người kia theo thầy phụ nơi đó được Càn Nguyên Tiên Quyết, cũng ở sư phụ dưới sự cho phép đem xem là Lăng Vân Tông hạt nhân công pháp kết hợp vừa nãy Kỳ Linh Hy theo như lời nói. Nàng cảm thấy loại sau độ khả thi khá lớn. Thậm chí nàng cảm thấy trước mặt người này chắc cũng là sư phụ bám thân đối tượng. Vừa nãy nàng còn cảm thấy có chút lung túng, có chút sợ. Hiện tại nàng cũng không phải làm sao hoảng rồi. Nếu như trước mặt người này đúng là sư phụ bám thân đối tượng, vậy hẳn là sẽ không đối với nàng thế nào. Hơn nữa còn có thể cùng với nàng hảo hảo ở chung. Có điều nàng cũng không có quá mức ngây thơ. Trong lòng vẫn như cố cất giữ một tia cảnh giác. Ta không phải rất rõ ràng ý của ngươi. Không có ý gì, chỉ là đơn thuần muốn xác nhận ngươi một chút có phải là nàng bám thân đối tượng. Kỳ Linh Hy cũng không có hùng hổ dọa người, dù sao nàng cũng không có bắt nạt người dự định. Hà Ước Thu rơi vào trong trầm mặc, không biết có nên hay không lời nói thật nói cho Kỳ Linh Hy. Lúc này, Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi, Linh Hy, ngươi bị người bám thân quá ngươi không biết? Kỳ Linh Hy hỏi ngược lại. Liễu Thanh Thanh không hề trả lời, chỉ nói là nói theo ta tỉ mỉ nói một chút. Chúng ta Lăng Vân Tông vị kia tiền bối, ngươi nên nghe nói qua, chính là ta bị nàng bám thân. Kỳ Linh Hy cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì tốt che giấu. Liền đem mình bị bám thân lúc đã xảy ra chuyện này đại thể địa miêu tả một lần. Liễu Thanh Thanh chăm chú lắng nghe. Mãi đến tận Kỳ Linh Hy nói xong, nàng mới do dự nói rằng, nói cho ngươi cái bí mật, ngươi không cần nói cho người khác. Cái gì? Kỳ Linh Hy nghi ngờ nói. Ta không phải có một vị sư phụ sao? Ừ, Thiên Đình đấu chiến thần vương. Làm sao vậy? Sư phụ ta mỗi lần tới thấy ta, cũng là thông qua bám thân ta đây loại hình thức. Kỳ Linh Hy trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại. Liễu Thanh Thanh lại nói, mọi người đã cho ta sư phụ là đấu chiến thần vương, đó là bởi vì lúc trước đối phó Hoàng Tuyền Ma Quân thời điểm là đấu chiến thần vương đứng ra. Nhưng là ta gần nhất ngẫm lại thật giống không đúng lắm. Sư phụ ta hắn xưa nay không thừa nhận quá mình là đấu chiến thần vương. Thậm chí lúc trước ta hỏi hắn thời điểm, hắn còn phủ nhận quá. Hắn duy nhất đã nói liên quan với tin tức của chính mình là phàm cố nhân, không phải tiên nói ngay. Kỳ Linh Hy nháy mắt một cái, có chút minh bạch Liễu Thanh Thanh ý tứ của. Ngươi là nói, sư phụ ngươi cùng bám thân ta người kia, có thể là cùng một người không biết. Chẳng qua là cảm thấy có như thế một khả năng. Liễu Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Kỷ Linh Hy trầm ngâm phiến khắc, dò hỏi, sư phụ ngươi nam nữ không rõ ràng. Hắn bình thường nói chuyện với ta, dùng là đều là âm thanh của ta. Liễu Thanh Thanh hồi đáp. Kỷ Linh Hy vừa nghe, nhất thời bối rối. Bởi vì bám thân nàng người kia, cùng với nàng giao lưu thời điểm, cũng là dùng thanh âm nàng. Trùng hợp sao vẫn là nói, hai người đúng là cùng một người không đúng, nàng bỗng nhớ ra cái gì đó. Lăng Vân Tông không ngừng nàng một người bị bám thân, Lý Mộ Giao đồng dạng bị bám thân quá. Bám thân Lý Mộ Giao người, tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hơn nữa cùng bám thân nàng hẳn không phải là cùng một người. Hay hoặc là nói, kỳ thực vốn là cùng một người. Chỉ có điều người kia có thể đồng thời bám thân, đồng thời điều khiển hai người cách kia. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút bám thân của người kia chuyện tình, Kỷ Linh Hy bỗng thỉnh cầu nói. Liễu Thanh Thanh hơi suy tư, gật gật đầu, sau đó rõ ràng mười mươi địa miêu tả lên. Một bên khác, Hà Ước Thu nguyên bản bởi vì lòng cảnh giác để ý mà giữ yên lặng. Bây giờ nghe nghe, dần dần mà cũng ý thức được một chút không đúng. Đợi được Liễu Thanh Thanh nói xong, nàng mới do dự nói rằng, này cái gì, nếu không ta cũng với các ngươi nói một chút chuyện của sư phụ ta. Sư phụ ngươi Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh đều sửng sốt một chút. Chính là cho ta công pháp người, Hà Ước Thu thoáng giải thích một hồi. Kỷ Linh Hy nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng nói, rửa tai lắng nghe. Hà Ước Thu lại củ kết liễu một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đem sự tình rõ ràng mười mươi địa miêu tả một lần. Đợi được Hà Ước Thu miêu tả xong, ở đây ba người đều rơi vào trong trầm mặc. Đầy đủ qua một hồi lâu, Liễu Thanh Thanh mới hỏi, Linh Hy, nếu như, ta là nói nếu như bám thân ba người chúng ta người chính là cùng một người, ngươi định làm như thế nào? Kỷ Linh Hy con ngươi chuyển động, khẽ lắc đầu, không thế nào làm, ta chỉ là muốn hiểu rõ chân tướng. Nói xong, lại hỏi, ngươi sao? Ta đương nhiên vẫn là bình thường đối xử a. Dù như thế nào hắn cũng là sư phụ ta, tốt với ta vô cùng, so với ta cha đẻ còn thân hơn. Hơn nữa hắn kỳ thực không nói với ta dối, coi như đúng là cùng một người, cũng chỉ là đối với ta che giấu tình huống mà thôi. Thậm chí sư phụ hắn khả năng căn bản là không có ý định che giấu, chỉ là đơn thuần cảm thấy không cần thiết nói cho ta biết. Liễu Thanh Thanh rất là nghiêm túc hồi đáp. Kỷ Linh Hy liếc Liễu Thanh Thanh một chút, không phát biểu ý kiến gì. Hà Ước Thu thì lại nói rằng, chúng ta làm sao bây giờ, chờ xem, chờ nàng bám thân, ta nghĩ cùng với nàng hảo hảo câu thông câu thông. Kỷ Linh Hy nói qua, lại hướng Hà Ước Thu hỏi, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta Lăng Vân Tông? Dù sao ngươi tu luyện cũng là Càn Nguyên Tiên Quyết, chúng ta vẫn tính rất có duyên phận. Nếu như ngươi gia nhập Lăng Vân Tông, ta còn có thể quan tâm ngươi một phen. Lăng Vân Tông sao? Ta suy nghĩ một chút. Hà Ước Thu cũng không có lập tức đáp ứng. Trần Minh cũng không biết mình đã lật xe rồi. Hắn bám thân Bạch Linh sau khi một phen khảo tra, phát hiện hồ tộc lãnh địa bên trong thành trấn còn thật náo nhiệt, càng ngày càng nhiều yêu quái đi tới hồ tộc lãnh địa, thậm chí chủ động biểu thị muốn hướng về Bạch Linh thần phục. Tựa hồ căn bản không cần thiết sử dụng tử vong pháp tắc. Chiếu theo khuyên hướng như thế xuống, khả năng không ra một tháng là có thể bắt đầu chậm rãi đẩy mạnh vạn yêu chi vương nhiệm vụ này rồi. Thời gian một tháng, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói trường cũng không dài. Trần Minh hiện nay cũng không có cớ nào bức thiết hoàn thành nhiệm vụ cần, bởi vậy còn chờ nổi. Hắn cùng Bạch Linh khai báo vài câu, lại đang Bạch Linh bên này tu luyện một trận, cảm thấy gần đủ rồi, liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Xử lý qua chư thần minh việc vặt, mắt thấy đã trời tối, hắn liền không hề bám thân, mà là lấy ra tu luyện trận bàn, đang tu luyện trong phòng yên lặng tu luyện. Đến sáng ngày thứ hai, hắn cũng không có lập tức bám thân Hà Ước Thu, mà là bám thân Lý Mộ Giao. Về phần hắn một cách khác số, nhưng là phụ đến Kỷ Linh Hy trên người. Tiêu Hào bám thân Lý Mộ Giao, an toàn, không phát sinh cái gì chuyện kỳ quái. Đại Hào sẽ không giống nhau. Hắn đi tới Kỷ Linh Hy trên người, hướng bốn phía nhìn một chút, lập tức phát hiện không đúng. Mặc dù là ở bên trong phòng, nhưng không phải Kỷ Linh Hy gian phòng. Quan trọng hơn là, hắn dĩ nhiên thấy được Liễu Thanh Thanh cùng Hà Ước Thu. Kỷ Linh Hy đang tu luyện. Liễu Thanh Thanh cùng Hà Ước Thu đã ở tu luyện. Này không có gì. Có thể Kỷ Linh Hy nên ở Lăng Vân Tông mới đúng. Tại sao chạy tới Đan Minh bên này vẫn là nói. Là Liễu Thanh Thanh cùng Hà Ước Thu chạy tới Lăng Vân Tông ba người đều là hắn bám thân đối tượng. Chỉ có điều Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh là hắn Đại Hào bám thân đối tượng. Hà Ước Thu nhưng là hắn Tiêu Hào bám thân đối tượng. Hà Ước Thu cùng Thanh Thanh chờ cùng nhau cũng còn tốt một ít. Nhưng đột nhiên gia nhập một Kỷ Linh Hy. Điều này làm cho hắn ý thức được có chút không ổn. Làm sao hoảng rồi Kỷ Linh Hy thanh âm của vang lên. Trần Minh khẽ cau mày càng thêm xác nhận hắn không bám thân khoảng thời gian này có việc phát sinh. Một mực hắn chân thân ở thần đô bên kia. Không có ở hiện trường. Căn bản là không có cách sử dụng đại dò xét thuật dò xét Kỷ Linh Hy tâm tư cùng với trước nơi này chuyện đã xảy ra. Khả năng Kỷ Linh Hy xác thực đã nhận ra cái gì. Cũng có thể Kỷ Linh Hy là ở lừa hắn. Ở lừa lời nói của hắn. Suy nghĩ một chút. Hắn mở ra tự động tu luyện. Sau đó dùng game hệ thống phụ trợ tâm thần giao lưu công năng. Chức năng. Hàm nói rằng. Cái gì hoảng rồi cái kia Hà Ước Thu. Cũng là của bám thân đối tượng chứ Kỷ Linh Hy ngữ khí cổ quái nói rằng. Hà Ước Thu sao Trần Minh hơi suy tư, rất nhanh mắt đi cầu thức đến vấn đề vị trí. Hắn cho Hà Ước Thu tu luyện là Lăng Vân Tông Càn Nguyên Tiên Quyết. Mà là còn không phải nguyên bản Càn Nguyên Tiên Quyết. Mà là cải tiến qua đi Càn Nguyên Tiên Quyết. Kỷ Linh Hy sẽ hoài nghi. Cũng không có gì hay kỳ quái. Bất quá bây giờ đích tình huống là. Hắn đến cùng có nên thừa nhận hay không lúc này không giống ngày xưa. Đặt ở từ trước, đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận. Nhưng bây giờ, thừa nhận tựa hồ cũng không có gì. Huống hồ hắn ở mấy cái bám thân đối tượng trên người biểu hiện có thật nhiều tương tự chỗ. Chỉ cần có tâm, nhất định có thể nhìn ra không đúng. Coi như hắn không thừa nhận, e sợ Kỷ Linh Hy cũng sẽ không tin tưởng. Vừa đọc đến đây, hắn thừa nhận nói, không sai, là của ta bám thân đối tượng. Quả thế, Kỷ Linh Hy nói chuyện tâm tình có chút phức tạp, ngươi đến tột cùng có mấy bám thân đối tượng Trần Minh. Lời này giống như là chính quy bạn gái đang hỏi. Ngươi đến tột cùng có mấy em gái ngoan hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời. Cứ việc Kỷ Linh Hy đối với hắn mà nói, không giống chính quy bạn gái tính chất. Thành thật trả lời, tuy rằng Kỷ Linh Hy không làm gì được hắn. Hắn nên thế nào vẫn là thế nào. Nhưng có thể hay không dẫn đến giữa hai người thân mật chỉ giảm xuống nếu không bằng thực trả lời. Lừa dối nhất thời thoải mái. Tương lai sợ là muốn nơi hỏa táng. Hắn đang suy tư về. Đột nhiên nghe Kỷ Linh Hy nói rằng. Đã biết ta cùng Hà Ước Thu là của ngươi bám thân đối tượng. Liễu Thanh Thanh chắc cũng là chứ còn có Lý Mộ Giao. Tuy rằng bám thân người của nàng tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng tương tự là ngươi vai trò. Ta nói rất đúng sao nha. Còn có một ma môn lãnh tụ Bộ Phi Tuyết. Ngươi nói Bộ Phi Tuyết sau lưng có cao nhân. Nhưng ta hoài nghi nàng đồng dạng là của bám thân đối tượng. Trần Minh trong lúc nhất thời sợ ngây người. Hắn cho rằng Kỷ Linh Hy ở tầng thứ hai. Bây giờ nhìn lại. Kỷ Linh Hy rất khả năng ở đệ ngũ tầng có thể đoán được hắn nhiều như vậy bám thân đối tượng. Nữ nhân này có chút bản lĩnh mà. Có điều nhiều như vậy bám thân đối tượng, liên lụy đến có chút nhiều lắm, lần này hắn làm sao cũng không thể thừa nhận. Suy nghĩ lung tung cái gì có như vậy công phu. Không bằng suy nghĩ nhiều muốn như thế nào mau chóng tăng cao tu vi cảnh giới. Tuy rằng ngươi cùng Hà Ước Thu đều là ta bám thân đối tượng. Nhưng nói thật ta càng coi trọng người là ngươi. Hắn hứng hờ tựa như địa nói rằng. Kỷ Linh Hy im lặng một hồi. Không có tiếp tục xoắn xuýt với bám thân đối tượng vấn đề. Nói sang chuyện khác. Ngươi đến tột cùng nam nữ nam làm sao? Nữ thì lại làm sao? Trần Minh không hề trả lời. Nhưng mà Kỷ Linh Hy chính mình liền có câu trả lời. Ta hiểu ngươi nhất định là nam. Trần Minh. Ta trước đây không biết ngươi còn có những khác bám thân đối tượng. Nhìn ngươi cùng ta trao đổi thời điểm. Dùng là của ta âm thanh. Còn muốn quá ngươi là không phải của ta kiếp trước. Bây giờ nhìn lại. Là ta cả nghĩ quá rồi. Kỷ Linh Hy thở dài một tiếng. Trần Minh sửng sốt một chút. Hắn vẫn đúng là không biết từng có chuyện như thế. Suy nghĩ một chút. Hắn phủ nhận nói. Ta xác thực không phải của kiếp trước. Không phải của ta kiếp trước. Nhưng dùng âm thanh của ta cùng ta trao đổi. Mà căn cứ Hà Ước Thu miêu tả. Ngươi cùng với nàng giao lưu thời điểm. Dùng là cũng là thanh âm nàng. Vì lẽ đó ngươi khẳng định không phải nữ. Bằng không căn bản không cần thiết. Kỷ Linh Hy phân tích nói. Trần Minh không nói gì. Chỉ là âm thầm nói thầm lên. Hà Ước Thu thậm chí ngay cả này đều cùng Kỷ Linh Hy nói rồi. Tuy rằng đó cũng không phải nhất định phải bảo thủ bí mật. Hắn cũng không để Hà Ước Thu nhất định không thể nói. Nhưng vẫn là để hắn cảm thấy có chút thất vọng. Kỷ Linh Hy biết hắn là nam nhân nói. Thân mật chỉ nên mất không ít chứ hắn không nhịn được kiểm tra lên cùng Kỷ Linh Hy trong lúc đó thân mật chỉ. Nhưng mà thần kỳ chính là. Giữa hai người thân mật chỉ dĩ nhiên không đi. Trái lại tăng. Cao lên tới 96 điểm. Tình huống thế nào chẳng lẽ Kỷ Linh Hy kỳ thực càng yêu thích bị nam nhân bám thân vẫn là nói. Kỷ Linh Hy kỳ thực cũng không để ý hắn là nam là nữ. Thuần túy là bởi vì đối với hắn hiểu rõ càng thâm nhập. Vì lẽ đó thân mật chỉ tăng theo rồi hả hắn còn đang nghi hoặc. Đột nhiên nghe Kỷ Linh Hy nói rằng. Ngươi có thể hay không sử dụng vốn là âm thanh nói chuyện với ta không muốn dùng âm thanh của ta. Không thể. Trần Minh không chút do dự mà từ chối. Kỷ Linh Hy tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là lại hỏi. Tại sao không thể không làm được sao còn chưa phải dám không cần phải vậy. Trần Minh hồi đáp. Được rồi, vậy ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Ngươi có hay không đã lừa gạt ta? Kỷ Linh Hy nói rằng. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Minh hỏi ngược lại. Kỷ Linh Hy cũng không có nói ra suy đoán của mình. Nàng im lặng một hồi bỗng nói rằng ta khả năng biết ngươi thân phận thật sự rồi. Cùng lúc đó Trần Minh cùng Kỷ Linh Hy trong lúc đó thân mật chỉ cao lên tới 99 điểm. Hừ. Tì. Tì. Bì. Sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 32 chương 311 muốn nói có hay không đắt lừa gạt Kỷ Linh Hy. Đó là đương nhiên có. Trần Minh không có chính diện trả lời, nhưng Kỷ Linh Hy nhất định có thể cảm giác được điểm này hắn không nghi ngờ chút nào. Mặc dù như thế, hắn và Kỷ Linh Hy trong lúc đó thân mật chỉ không song phản chứng quả thực thái quá. Xem ra đã có thể xác định Kỷ Linh Hy là loại kia đối với hắn hiểu rõ càng thâm nhập, độ thân mật càng cao người. Nếu như nói cho Kỷ Linh Hy chính mình thân phận thật sự, nói không chắc thân mật chỉ cao lên tới cũng thật là có khả năng sự tình. Có điều chuyện như vậy ai cũng nói không chừng. Khả năng thân mật chỉ không cao lên tới. Trái lại còn muốn đi xuống đây dù cho hắn soái đến kinh thiên động địa. Cũng không dám nói có như vậy tuyệt đối tự tin. Cho tới Kỷ Linh Hy nói khả năng biết hắn thân phận thật sự, hắn không có chút nào tin tưởng. Có thể từ một chút thông tin. Thông điệp ở trong suy đoán ra hắn là nam. Suy đoán ra Liễu Thanh Thanh. Lý Mộ Giao cùng Bộ Phi Tuyết cũng là hắn bám thân đối tượng. Đây đắt là phi thường hiếm thấy chuyện tình. Liền hắn thân phận thật sự cũng đoán ra được không thể hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận từng ly từng tí một. Làm được như vậy bí mật đích tình huống dưới. Kỷ Linh Hy nếu như còn có thể suy tính ra. Vậy hắn nguyện gọi Kỷ Linh Hy là tối cường nghĩ tới đây. Hắn lắc lắc đầu. Không thể nào. Ngươi không thể biết ta thân phận thật sự. Ngươi cứ như vậy khẳng định ừ, phi thường khẳng định tuyệt đối không thể. Vậy nếu không chúng ta đánh cuộc không cần phải vậy, ngươi căn bổn không có có thể dùng để làm tiền đặt cược gì đó. Ngươi không nghe trước một chút đánh cược nội dung là cái gì không có hứng thú. Trần Minh thái độ rất là kiên quyết. Kỷ Linh Hy suy nghĩ một chút, tự nhiên nói rằng, liền đánh cược ta có thể hay không tìm tới của chân thân. Nếu như có thể tìm tới của chân thân, sau đó ngươi nhất định phải đáp ứng ta một yêu cầu. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi làm khó dễ. Nếu như ngươi cảm thấy làm khó dễ, có thể để cho ta đổi thành ngươi có thể tiếp nhận yêu cầu. Nếu như ta không thể tìm tới của chân thân, sau đó ta sẽ vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trần Minh vừa nghe, nhất thời có chút động lòng. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ngươi có nghe hay không từ mệnh lệnh của ta đối với ta mà nói cũng không có đóng muốn. Ta căn bổn không có cái gì mệnh lệnh là cần ngươi hoàn thành. Bám thân cho ngươi. Đối với ta mà nói cũng chỉ là một tẻ nhạt dùng để tiêu khiển ga me. Thật sự chỉ là một ga me. Kỷ Linh Hy rất là hoài nghi. Thật sự. Trần Minh xác nhận nói. Kỷ Linh Hy suy nghĩ một chút. Lại nói. Ngươi đã đem bám thân cho ta xem là một ga me. Đánh với ta đánh cược cũng có thể xem là một dùng để tiêu khiển ga me. Không phải sao, huống hồ coi như ngươi thua rồi. Cũng chỉ là phải đáp ứng ta một hời hợt yêu cầu. Thậm chí coi như ngươi không tuân thủ cá cược, ta cũng bắt ngươi hết cách rồi. Mà nếu như ngươi thắng, ta vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Như vậy không tốt không tốt. Trần Minh cũng không có dễ dàng mắc câu. Kỷ Linh Hy đúng là không nghĩ tới Trần Minh thái độ kiên quyết như vậy. Trầm mặc chốc lát, nàng thẳng thắn nói rằng, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không theo ta đánh cược, ngược lại ta sẽ tìm ra của chân thân. Ta nói không thể chính là không thể, trừ phi ngươi trở thành thánh nhân. Chỉ có như vậy, ngươi mới có từng tia một tìm tới ta chân thân khả năng. Không, không cần trở thành thánh nhân. Cụ thể thế nào ngươi liền mỏi mắt mong chờ được rồi. Đến thời điểm ta đứng trước mặt ngươi, không muốn cảm thấy quá kinh ngạc. Trần Minh vẫn là chưa tin Kỷ Linh Hy có thể tìm ra hắn chân thân. Trái lại cảm thấy Kỷ Linh Hy càng giống như là muốn sáo hắn. Bởi vậy hắn không dự định lại nói chút gì. Giữ yên lặng chính là. Kỷ Linh Hy thấy Trần Minh không muốn nhiều lời, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Ngược lại nói rằng, Hà Ước Thu, ta dự định làm cho nàng gia nhập chúng ta Lăng Vân Tông. Không thành vấn đề chứ? Trần Minh hơi suy tư. Đáp ứng nói, có thể. Vậy ngươi lúc nào bám thân Hà Ước Thu? Nói với nàng một tiếng. Nàng người này lòng cảnh giác thật giống có chút trùng. Ngươi không nói với nàng, phỏng chừng nàng sẽ không đáp ứng. Kỷ Linh Hy nói rằng, lòng cảnh giác trùng còn có thể đem nàng chuyện của chính mình toàn bộ tiết lộ cho ngươi. Trần Minh không phản đối. Cái này không sao chứ, dù sao ta cũng là của bám thân đối tượng. Hơn nữa tình huống trước, không thể kìm được nàng không nói. Kỷ Linh Hy bang Hà Ước Thu biện giải một hồi. Trần Minh cũng không tính cùng Kỷ Linh Hy tranh luận, bởi vậy rất nhanh lại lâm vào trong trầm mặc. Kỷ Linh Hy thì lại hỏi, ngươi dự định lúc nào nói với nàng chờ từ ngươi bên này rời đi đi. Trần Minh hồi đáp. Tuy rằng coi như không từ Kỷ Linh Hy trên người lui ra bám thân trạng thái, hắn vẫn là có thể bám thân Hà Ước Thu. Nhưng này dạng vừa đến, hắn có hai cái số điểm này sẽ bại lộ. Như vậy không khác nào thừa nhận Lý Mộ Giao cũng là hắn bám thân đối tượng. Không khác nào thừa nhận trước Kỷ Linh Hy nói tới suy đoán đều là chính xác. Tình huống như thế vô luận như thế nào đều phải tránh khỏi. Kỷ Linh Hy đúng là không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh liền nói rằng, đã như vậy, ngày mai ta liền mang Hà Ước Thu về chúng ta Lăng Vân Tông. Ừ, Trần Minh không có ý kiến gì. Tu luyện vài canh giờ, từ Kỷ Linh Hy trên người lui ra bám thân trạng thái, sau khi Trần Minh liền dùng tiêu hào bám thân Hà Ước Thu. Sư phụ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Hà Ước Thu thanh âm của vang lên. Trần Minh cố ý kiểm tra một hồi cùng Hà Ước Thu trong lúc đó thân mật chỉ. Kết quả phát hiện, thân mật chỉ rơi mất không ít. Trước dù sao không có cố ý quan tâm, Bởi vậy hắn đã quên đi rồi có bao nhiêu thân mật chỉ. Nhưng khẳng định có hơn 70 điểm. Bây giờ thân mật chỉ cũng chỉ có 63 điểm. Đi đến xem như là tương đương lợi hại. Có điều dù sao có một cơ sở ở, ngược lại cũng không có khả năng lắm rơi đến 60 điểm trở xuống. Vào lúc này phỏng chừng Hà Ước Thu có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Chỉ cần có thể ứng đối được, thân mật chỉ muốn tăng lại đi hẳn không phải là vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, Trần Minh trực tiếp nói Kỷ Linh Hy mời ngươi gia nhập Lăng Vân Tông, ngươi trực tiếp đáp ứng đi. Sư phụ, Kỷ Linh Hy đúng là ngươi một cách khác bám thân đối tượng, Hà Ước Thu dò hỏi. Ừ, Trần Minh cũng không có phủ nhận. Dù sao ở Kỷ Linh Hy bên kia đã thừa nhận quá, không có gì hay phủ nhận. Này Liễu Thanh Thanh đây, Liễu Thanh Thanh cũng là của bám thân đối tượng, Hà Ước Thu lại hỏi. Ai nói Kỷ Linh Hy cùng Thanh Thanh đều nói như vậy? Các nàng ngươi đều tin tưởng thiệt thòi, ngươi trước kia còn là cổ tiên giáo giáo chủ. Chuyện này, Hà Ước Thu nhất thời có chút lúng túng. Sau đó không muốn ai đều tin tưởng, cũng không cần đem mình chuyện tình dễ dàng nói cho người khác biết. Trung ương đại thế giới tình huống rất phức tạp, so với ngươi trước kia chờ thế giới kia muốn phức tạp nhiều lắm. Ta dù sao chỉ là một sợi thần niệm bám thân cho ngươi, không phải chân thân đi tới trước mặt ngươi. Không cẩn thận một ít, tương lai ngày nào đó nói không chắc ngay cả ta đều cứu không được ngươi. Trần Minh bỗng rất là nghiêm túc nói rằng. Hà Ước Thu trầm mặc chốc lát nhi, đáp lại nói. Minh bạch, sư phụ yên tâm. Sau đó ta nhất định sẽ cẩn thận một chút một ít. Cùng lúc đó, một thân mật chỉ mời nhắc nhở bắn ra ngoài. Quả nhiên lại biến trở về hơn 70 điểm. Nhật Nguyệt luôn chuyển, một ngày mới đến. Trần Minh bám thân Liễu Thanh Thanh cố ý kiểm tra một hồi, phát hiện Kỷ Linh Hy cùng Hà Ước Thu đã rời đi Đan Minh. Sư phụ, Kỷ Linh Hy cùng Hà Ước Thu cũng là đồ đệ của ngươi sao? Ta tên các nàng sư tỷ thật vẫn là gọi các nàng sư muội thật, Liễu Thanh Thanh dò hỏi. Trần Minh có chút muốn ở Liễu Thanh Thanh trên đầu mạnh mẽ gõ một hồi. Bất quá hắn dù sao cũng là bám thân Liễu Thanh Thanh trạng thái. Thật muốn gõ, đau người sẽ chỉ là hắn. Mà nếu như hắn đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Liễu Thanh Thanh, vân bay trạng thái, lại không biện pháp gõ Liễu Thanh Thanh đầu, vậy thì có chút lúc túng. Chờ chút hắn bỗng ý thức được cái gì. Vân bay trạng thái, hắn xác thực không có cách nào dễ dàng điều khiển Liễu Thanh Thanh thân thể. Nhưng hắn còn có một môn tâm ý thần thông, có thể dùng tâm ý thần thông đến gõ Liễu Thanh Thanh đầu. Vừa đọc đến đây, hắn đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Liễu Thanh Thanh, chợt nói rằng, ngươi cánh tay thả lỏng. Cánh tay thả lỏng, Liễu Thanh Thanh rất là nghi hoặc. Thả lỏng làm gì, cho ngươi thả lỏng ngươi để lại tùng. Hỏi nhiều như vậy làm gì, Trần Minh ngữ khí hung ác mấy phần. Sư phụ ngươi đừng hung mà, ta làm theo là được. Liễu Thanh Thanh một mặt dáng vẻ ủy khuất, bé ngoan đưa cánh tay thả lỏng. Trần Minh lúc này triển khai tâm ý thần thông, để tâm ý thần thông lực lượng khống chế được Liễu Thanh Thanh một cách tay giơ lên. Ở Liễu Thanh Thanh trên đầu vỗ một cái. Không tính rất dùng sức, nhưng là không có rất nhẹ. Liễu Thanh Thanh lúc này ôi một tiếng, đau kêu đi ra. Sư phụ, ngươi đánh ta làm gì, Lý Thanh Thanh ôm đầu. Không biết có phải hay không là giả bộ. Nước mắt đều phải nhô ra. Trần Minh đem tâm ý thần thông lực lượng thu hồi. Lạnh nhạt nói, trừng phạt ngươi một hồi. Miễn cho ngươi lung tung tin tưởng lời của người khác. Nói cách khác, Kỷ Linh Hy cùng Hà Ước Thu không phải ngươi đồ đệ, Liễu Thanh Thanh mừng rỡ lên. Ta chỉ có ngươi như thế cái ngốc đồ đệ. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng. Như vậy à, khà khà. Liễu Thanh Thanh bắt đầu cười ngây ngô, hiển nhiên không chú ý tới Trần Minh nói rất đúng ngốc đồ đệ ba chữ. Xác thực chỉ có Liễu Thanh Thanh như thế cái ngốc đồ đệ. Nhân ra Hà Ước Thu mới không ngốc. Tinh khôn rất, bằng không cũng nên không được cổ tiên giáo giáo chủ. Có điều coi như không nói ngốc đồ đệ, trên thực tế cũng không nhiều lắm lỗi. Dù sao hắn cái số này xác thực chỉ có Liễu Thanh Thanh như thế một đồ đệ. Hà Ước Thu nhưng là một cái khác số đồ đệ. Khác nhau vẫn phải có. không thể nói làm một. Trên thực tế ngốc đồ đệ cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Trần Minh cùng Liễu Thanh Thanh ở chung cũng đã có một đoạn thời gian. Liễu Thanh Thanh có lúc mặt ngoài nhìn ngây ngốc, trên thực tế không có chút nào ngốc. Thậm chí có thời điểm có thể là cố ý giả ngu. Kẻ ngu si là trang, giả bộ không tốt kẻ ngu si, bởi vậy Liễu Thanh Thanh không thể thật sự ngốc. Mặt khác, Liễu Thanh Thanh cái này bám thân đối tượng độ thân mật, hiện tại đã không phải là cao nhất, nhưng vẫn là nhất ổn. Trước là 90 mấy điểm, bây giờ còn là 90 mấy. Mỗi lần tới đều trên căn bản chỉ có thể có 2-3 điểm gợn sóng. Lần này cũng giống như vậy. Rõ ràng Hà Ước Thu bên kia thân mật chỉ đều từ hơn 70 rơi đến 60 mấy. Liễu Thanh Thanh bên này nhưng vững như lão cẩu, không chứng không xong, phảng phất căn bản là không để ý quá. Ăn ngay nói thật, mấy cái bám thân đối tượng ở trong, Trần Minh người đáng tin tưởng nhất kỳ thực không phải Bộ Phi Tuyết, cũng không phải Tô Linh Lung cùng Kỷ Linh Hy, không phải Lý Mộ Giao. Càng không cần phải nói cái khác mấy cái. Chỉ có Liễu Thanh Thanh mới phải Trần Minh tín nhiệm nhất. Cứ việc Liễu Thanh Thanh thường thường biểu hiện không phải rất đáng tin dáng vẻ. Động viên quá Liễu Thanh Thanh sau khi, Trần Minh liền đem Liễu Thanh Thanh thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Sau đó bắt đầu tu luyện kiếm lấy ếp. Lần này xác thực gây ra điểm phong ba, nhưng chỉ đến thế mà thôi, rất dễ dàng là có thể bãi bình. Chí ít Trần Minh thì cho là như vậy. Đợi được từ Liễu Thanh Thanh trên người lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình, thời gian đã đi tới buổi chiều. Trần Minh từ trên giường vươn mình mà lên, chậm rãi xoay người, mở cửa phòng đi ra ngoài, chuẩn bị xử lý một chút Tiên Minh hằng ngày việc vặt. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tử Nhi chạy tới, công tử, Lý Mộ Giao Lý chấp sự cầu kiến. Lý Mộ Giao nàng tìm ta làm cái gì? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Hình như là Lăng Vân Tông Kỷ Linh Hy từ Đan Minh về Lăng Vân Tông trên đường đi ngang qua thần đô, đến thăm Lý chấp sự. Lý chấp sự biết nàng cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, vì lẽ đó liền dẫn nàng đến bái kiến ngươi một hồi. Tử Nhi hồi đáp. Trần Minh nghe vậy, mí mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Kỷ Linh Hy từ Đan Minh về Lăng Vân Tông, muốn đi ngang qua thần đô, cái này không có vấn đề gì. Nhưng mà Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao trong lúc đó quan hệ, phải nói không lên tốt. Nếu như đổi chỗ một hồi, Lý Mộ Giao về Lăng Vân Tông trên đường đi ngang qua thần đô, chạy tới vấn an Kỷ Linh Hy, thuận tiện chào phúng một hồi Kỷ Linh Hy, khả năng này nên rất lớn. Nhưng Kỷ Linh Hy chạy tới vấn an Lý Mộ Giao, thấy thế nào cũng không thích hợp. Hơn nữa, vấn an Lý Mộ Giao còn chưa tính, còn muốn đến bái kiến hắn, lẽ nào hắn thật sự bại lộ? Kỷ Linh Hy thật sự đoán được hắn chân thân? Không thể nào chứ. Trần Minh thực sự không tin Kỷ Linh Hy có thể đoán được, bằng không cũng quá thần kỳ. Dù sao hắn và Kỷ Linh Hy chỉ chính thức tiếp xúc qua một lần, hắn không cảm thấy chính mình lộ ra quá manh mối gì. Nếu như này đều có thể đoán được, này Kỷ Linh Hy chắc là có thể đi làm cái thần thám, bắt hung thủ bắt phạm nhân tuyệt đối một chảo một chính xác. Ừ, sẽ không có khả năng, 8 phần 10 là ta cả nghĩ quá rồi. Chỉ cần không hướng phương diện kia nghĩ, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không còn gì để nói. Tuy rằng Kỷ Linh Hy sẽ không như là cái sẽ chủ động vấn an Lý Mộ Giao người, nhưng dù sao đi ngang qua, lẫn nhau trong lúc đó có hay không cái gì thâm cừu đại hận, vấn an một hồi cũng không phải không thể. Huống hồ cũng có thể là Lăng Vân Tông yêu cầu, có thể là đại biểu Lăng Vân Tông đến thăm Lý Mộ Giao. Dù sao Lý Mộ Giao nhưng là đại biểu Lăng Vân Tông đến Tiên Minh người hầu. Cho tới Lý Mộ Giao mang Kỷ Linh Hy đến bái kiến hắn, này thật giống cũng không có gì hay kỳ quái. Dù sao hắn và Kỷ Linh Hy quả thật có quá một lần gặp nhau. Lúc đó hắn còn không có làm giàu, bây giờ hắn thành Tiên Minh minh chủ, đổi lại hắn là Kỷ Linh Hy, đến rồi thần đô bên này, khẳng định cũng phải bái kiến một hồi. Nghĩ rõ ràng sau khi, Trần Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thế nào, Lý Mộ Giao mang Kỷ Linh Hy phía trước bái kiến. Hắn không đạo cụ không gặp, bằng không mới nghiêm túc đang khả nghi. Hắn lấy lại bình tĩnh, đối với Tử Nhi nói rằng để cho bọn họ đến hậu viện hoa viên bên kia thấy ta. Cũng không phải lần đầu bái kiến, cũng không có gì công sự, không cần quá mức chính thức. Tử Nhi được sau khi phân phó, gật gật đầu chạm đích rời đi. Trần Minh cũng đi hậu viện hoa viên, một bên ngắm hoa, một bên chờ đợi lên. Chỉ một lát, hắn chỉ thấy đến Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao hai người. Cho tới Hà Ước Thu. Đúng là không có đồng thời phía trước bái kiến. Nghĩ đến là cảm thấy lần này không quá thích hợp mang tới Hà Ước Thu. Trần Minh ngẩng đầu nhìn hướng về Kỷ Linh Hy cùng Lý Mộ Giao. Lúc này chỉ thấy Kỷ Linh Hy chắp tay thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Lý Mộ Giao, Trần Minh,